Rất vui chào mừng bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại hồi ức người đã đem đến cho quý thính giả những tập truyện rất hay. Huy xin phép liệt kê ra một số tập truyện để quý thính giả nào chưa nghe có thể tìm nghe lại nhé. Như Sớm Trọ Âm Hồn, rồi Oan Hồn Trở Lại, Quỷ Án Làng Ẩn, Đòi Mạng, Đất Quỷ Ngự, và tác phẩm đầu tiên mà hồi ức đến với kênh chúng ta, Đoạt Mệnh, một tác phẩm trinh thám, một vị quan huyện xử án tâm linh rất là hay. Ngày hôm nay, hồi ức quay trở lại với một tập truyện ma dân gian có tựa đề Hồn Của Mẹ. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Linh chậm chạp vét chút cơm trắng còn sót lại trong bát, đồng thời nhìn người mẹ kế bằng đôi mắt sợ hãi lẫn van xin. Nhưng dường như thái độ đó chẳng làm cho Thủy mũi lòng. Trái lại, ả càng thêm bốc hỏa, tiếp tục trích trăng mà đai nghiến. Cả cơm vung vãi trên bàn và dưới đất nữa. Mau nhặt ăn hết cho tao, cấm mày bỏ sót hạt nào đó. Bằng không thì đừng có trách tao ác. Thủy cầm cây phất trần dí vào mặt con bé đe dọa. Linh nấc lên theo phản xạ, co rúm người lại. Con bé không dám cãi nửa câu, lập tức run rẩy làm theo lời của mẹ kế. Có tiếng chuông cửa vang lên. Thủy nhanh chóng nhét cây phất trần vào vị trí cũ, dòm qua mắt mèo, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhanh nhanh chóng chóng mở cửa ra, rồi cất tiếng ngọt ngào. Anh về rồi đó hả? Em tưởng đi công tác một tuần lận mà. Nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ kế, Linh biết bố nó đã trở về. Mặc dù rất muốn chạy ra đón bố, nhưng Linh không dám. Nó sợ nếu như làm điều gì không đúng ý Thủy, thì khi bố nó vắng nhà, nó sẽ bị trừng phạt. Hai chữ trừng phạt là do Thủy thường xuyên lặp đi lặp lại với Linh để nhồi nhét vào đầu con bé, nhằm cho nó nghĩ rằng bản thân làm sai nên mới bị đánh. Thật ra một đứa bé 5 tuổi không hề biết rằng nó đang bị mẹ kế hành hạ. Mẹ Linh mất khi nó mới lọt lòng. Bố nó gà trống nuôi con cho tới khi Linh được 3 tuổi thì rước Thủy về làm mẹ kế của nó. Bố nó thường bảo: "Mẹ Thủy sẽ chăm sóc cho con khi bố vắng nhà nghe con." Thời gian đầu đúng là Thủy tỏ ra rất chiều chuộng và thương hai bố con. Ả cũng không bao giờ to tiếng với Linh, trái lại nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt. Thủy còn mua rất nhiều đồ chơi và quần áo mới cho con chồng, khiến cho ai nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen ả là một người nhân hậu, vị tha, yêu thương con chồng như con ruột. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi đi khi bố Linh chính thức đưa Thủy ra phường đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Dường như sự dịu dàng ân cần trước đó chỉ là một cái vỏ bọc, bây giờ đã bị trút bỏ đi. Trước mặt Thành, bố của Linh, Thủy vẫn là một người đàn bà dịu dàng và quyến rũ. Ngôi nhà của ba người vẫn ngập tràn tiếng cười và sự ấm cúng. Nhưng chỉ cần khi Thành đi quốc, Thủy liền hiện nguyên hình là bà mẹ ghẻ nanh nọc, độc địa, tàn ác, sẵn sàng giơ nanh múa vuốt bất cứ lúc nào. Con gái yêu của bố, sao không ra đón bố vậy con? Nhìn thấy bố, ánh mắt Linh nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô bé tuột khỏi ghế, chạy lại ôm lấy Thành. Liếc nhìn vào bàn ăn, ánh mắt Thành chợt tối lại. Anh khẽ nhíu mày. Sao con gái gian cơm trắng vậy? Không để Linh kịp trả lời, Thủy đã lên tiếng trước. Ban nãy con làm đổ đồ ăn, đúng lúc anh bấm chuông cửa đó, em chưa có kịp lấy lại được. Nhìn cơm vương vãi trên bàn và dưới đất, Thành thở dài không chút nghi ngờ, trợn mắt yêu con. Nè, lần sau con phải cẩn thận nghe chưa. Làm đổ thức ăn là mẹ Thủy phải mất công dọn dẹp, rồi nấu thêm lần nữa, rất là mất thời gian. Thành về rồi, hai mẹ con thay quần áo đi, cho cả nhà mình ra ngoài ăn. Thành nhẹ buông con gái xuống, đợi cho Linh vào phòng thay đồ. Anh quay sang ôm Thủy, dịu dàng nói: "Việc đàm phán với đối tác thành công hơn dự kiến đó. ký hợp đồng xong một cái, anh mua liền với máy bay để bay về luôn với mấy mẹ con. Em vất vả rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Thủy cũng ôm lấy Thành, ánh mắt láo liền. Đã thở vào vì Thành không nghi ngờ gì. Thật ra không có chuyện Thủy làm đồ ăn cho con Linh. Con bé quả thực phải ăn cơm trắng. Lúc nó bưng bát cơm xin Thủy chút trứng, ả đã hung dữ đánh vào tai con bé, khiến cho bát cơm bị rơi xuống đất. Thủy sau đó bắt Linh hớt cơm trở lại vào bát và ăn tiếp phần cơm lẫn bụi bẩn đó. Nếu Thành là một người đa nghi, chỉ cần kiểm chứng thùng rác là có thể biết rõ lời Thủy nói là thật hay giả. Nhưng rất may cho ả, Thành tin tưởng người vợ này tuyệt đối. Anh không mảy may nghi ngờ ả ta một chút nào. Sau khi thay quần áo xong, Thủy bế đứa con chung vừa tròn 2 tuổi của ả và Thành ra ngoài đặt vào xe đẩy, cho gọi Linh bằng một cái giọng rất đổi nhẹ nhàng. Linh xong chưa con? Cả nhà đi nè. Thấy Linh lóng ngóng, Thành liền chạy vào giúp con gái chọn đồ. Hành động ấy khiến cho Thủy đứng đằng sau nổi cơn ghen. Ả không muốn Thành gần gũi với Linh chút nào. Ả chỉ muốn Thành dành hết tình yêu cho ả và đứa con chung của hai người mà thôi. Linh chính là một cái dầm trong mắt của Thủy mà cô ta muốn nhổ bỏ đi. Vào ngày cuối tuần, hầu hết các nhà hàng đều chật kín chỗ. Rất may lúc còn ngồi trên ô tô về nhà, Thành đã nhanh tay gọi điện đặt trước một bàn cho gia đình 4 người của mình. Thức ăn chưa kịp mang ra, nhưng ánh mắt của Linh cứ hào háo liếc nhìn các bạn xung quanh, nuốt nước miếng với vẻ thèm thuồng. Thành nhíu mày nói với con. Con đói lắm hả? Ráng đợi một chút đi con. Bữa nay đông khách cho nên chắc người ta làm hơi lâu đó. Thành quay sang Thủy nhẹ nhàng hỏi. Em có mang theo bánh hay sữa gì đó không? Cho con ăn trước một chút đi. Dạ lúc nãy đi cũng vội, em quên không có đem theo gì ngoài sữa của cái Trang hết á. Mà sữa của cái Trang là sữa bột, cái Linh lớn rồi uống làm sao được. Thôi Linh à, con đợi thêm lát nha, người ta sắp mang đồ ra rồi. Bụng Linh lúc này sôi lên òn ọt. Ngồi đối diện mà Thành nghe rõ mồn một. Anh càng thêm sốt ruột, liên tục nhắc phục vụ sớm mang đồ ăn ra. Thành đã gọi pizza, mì Ý và cả súp cá hồi. Toàn là những món mà Linh rất thích mỗi khi được bố cho đi nhà hàng. Anh không quên gọi thêm cá phi lê sốt cam và sườn nấu ba tê Pháp là món tủ dành cho Thủy. Đồ ăn lần lượt được bưng ra, Thành nhanh nhẹn sắp đồ ăn tới trước mặt Linh. Nhìn con gái ăn ngấu nghiến ngon lành, Thành vừa thương con vừa có một chút gì đó lăng tăng. Thấy Linh mắc nghẹn mấy lần, anh rót nước cho nó và nhắc nhở. Nè, ăn từ từ thôi con. Thấy con gái cắm cúi ăn giống như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, Thành thoáng chút ngờ vực, chợt buông một câu. Ủa, cả ngày nay con không ăn gì hay sao? Mà có vẻ đói quá vậy. Linh xích chút nữa gật đầu, liền bị tai của Thủy ở bên dưới bàn nhéo cho một cái vào đùi. Nó a lên đánh rơi cả thìa. Thủy lên tiếng ác đi. Nè, con sao vậy? Sao vụng về quá vậy? Thủy quay sang người phục vụ vừa đi ngang để hỏi xin một cái thìa khác mà thay thế cho cái vừa rơi. Đoạn ả nhìn Thành phân bua. Chắc cho con nó chơi nhiều nên mau đói. Chứ ở nhà mỗi ngày ăn đầy đủ 5 bữa. 3 bữa chính, 2 bữa phụ là sữa với hoa quả. Dạo này em để ý thấy sức ăn của con cũng tốt hơn nhiều. Mỗi bữa đều ăn hết 2 bát cơm đó. Linh lén lén nhìn Thủy. Bởi dù còn nhỏ, nhưng nó cũng biết rõ. Mẹ kế đang nói dối một cách trắng trợn đi. Không giống như những gì Thủy trình bày. Ngoại trừ các ngày Linh đi lớp, được ăn bán trú ra, thì 2 ngày cuối tuần ở cùng với Thủy, cứ hễ là bố không có ở nhà, Thủy sẽ bỏ đói Linh. Cùng lắm nó chỉ được ăn cơm trắng, uống nước lọc cầm hơi, giống như hôm nay vậy. Đối với Linh mà nói, thà rằng được đến trường còn hơn là ở nhà. Hễ cứ đối mặt với Thủy là nó lại thấy sợ. Nhưng mới có 5 tuổi, nó không biết cách nói ra những chuyện đó với Thành. Hay nói cách khác, con bé chưa đủ sức phản kháng để bảo vệ chính mình. Thủy lợi dụng điều đó để ngày ngày hành hạ Linh. Người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, bà Thủy là một trường hợp như thế. Được ăn no và có bố ở bên, Linh cảm thấy an toàn hơn hẳn. Kết thúc bữa tối, vừa lên xe đi được một đoạn, nó đã thiêu thiêu ngủ. Thành lấy áo đắp lên người cho con, rồi khẽ thở dài. Anh quay sang cầm tay Thủy mà âu yếm. Phải chăm sóc cùng lúc hai đứa nhỏ, tội cho em quá. Hay là anh thuê người giúp việc phụ giúp cho em nha. Thôi anh, em không có thích có người lạ trong nhà. Hơn nữa mấy cái chuyện vặt vãnh em quen rồi. Em đâu có vất vả bằng anh ra ngoài kiếm tiền. Với lại thuê người giúp việc tốn thêm một khoản. Mình phải tiết kiệm để sau này lo cho các con. Thủy quả nhiên có tài thao túng tâm lý hơn người. Ai không biết sẽ tưởng ả lo toan vung vén cho gia đình. Nhưng thực chất, Thủy không muốn có tai mắt bên cạnh xăm xôi chuyện xấu của mình. Nhưng Thành thì lại nghe vô cùng cảm động. Anh ôm lấy Thủy mà vỗ về. Anh thật may mắn vì có được người vợ như em. Cảm ơn em đã ở bên cạnh bố con anh. Thủy mỉm cười mãn nguyện. Sau đó một tích tắc, điện thoại báo tin nhắn đến. Thủy sung sướng vì tài khoản của ả vừa được cộng thêm 50 triệu. Thành giải thích. Nhưng mà thuận lợi đó, sau khi hoàn thành xong dự án lần này, anh sẽ lên chức. Lúc đó em sẽ không phải lo gì chuyện tiền nong nữa. Anh hứa sẽ cố gắng thật nhiều để chu toàn cho ba mẹ con. Thành làm trong lĩnh vực địa ốc. Đợt tới, để tranh cái chức giám đốc chi nhánh, anh phải nỗ lực gấp nhiều lần lúc trước. Do đó thời gian dành cho gia đình sẽ càng ít đi. Nhưng Thủy không lấy nó làm buồn phiền, bởi số tiền mà Thành đem về cho ả tỷ lệ nghịch với thời gian mà Thành ở nhà. Mặc dù rất muốn thuê người giúp việc, nhưng Thủy còn đắn đo khi muốn tìm một người tâm đắc có thể về phe của ả, bao che cho những hành vi của ả dành cho Linh. Đêm đêm tiếng khóc trắm trước phát ra từ phòng Linh, khiến cho Thủy vô cùng khó chịu lẫn bực bội. Nhất là Thành vì thương con gái nên thường xuyên bỏ bê vợ cùng đứa con 2 tuổi để sang dỗ dành Linh. Ả cho rằng chính Linh là nguyên nhân khiến cho hạnh phúc của ả không trọn vẹn. Từ đó ả càng căm ghét con chồng. Để Linh không còn quấy nhiễu mỗi khi đêm về, Thủy nghĩ ra một cách. Trước giờ đi ngủ, ả vợ đem một cốc sữa tới cho con bé và bắt cho nó uống hết. Trong đó Thủy bỏ sẵn thuốc ngủ, khiến cho Linh mê man. Tuy nhiên trái với mong đợi của Thủy, Linh tuy ngủ say nhưng con bé lại rơi vào trạng thái mộng du. Nó đi khắp nhà, tự động mở cửa phòng của bố và mẹ kế, đứng bên cạnh Thủy nhìn ả chằm chằm với vẻ mặt vô hồn. Có đêm giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Linh như vậy, Thủy sợ hồn bay phách lạc, hét toáng lên trong đêm. Ban đêm là như vậy, ban ngày cũng chẳng khá hơn. Vì uống thuốc ngủ trong một thời gian dài, cơ thể của Linh trở nên lờ đờ, mệt mỏi. Các cô giáo ở trường cũng phát hiện ra điều bất thường và phản ánh với Thủy. Nhưng bởi vì Thủy chính là kẻ cho Linh uống thuốc ngủ mà, nên ả cũng chẳng thèm bận tâm tới lời của cô giáo. Bất đắc dĩ, một cô đã gọi điện trực tiếp cho Thành để trao đổi vấn đề. Lo lắng trước tình trạng của con gái, đích thân Thành đưa con đi bác sĩ kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ chlorhydrate trong máu rất là cao. Đó là thành phần chính có trong một số loại thuốc an thần. Bác sĩ khẳng định Linh đã thường xuyên uống thuốc ngủ, và hiện tượng cô bé mệt mỏi, uể oải vào ban ngày là do tồn dư tự nhiên của thuốc. Choáng váng với kết quả nghe được, nhưng Thành vẫn muốn có thêm bằng chứng về việc này. Anh trở về nhà lục lọi ngăn kéo tủ, và quả nhiên phát hiện ra thuốc an thần giấu trong chiếc túi nhỏ mà Thủy vẫn dùng để đựng đồ lặt vặt. Anh em vị thuốc tới trước mặt vợ mà chất vấn. Thủy bưng mặt khóc nức nở, luôn miệng phân bua và xin chồng tha thứ. Bằng miệng lưỡi giảo hoạt và ánh mắt đong đầy sự hối hận, ả nói: em thấy con Linh nó ngủ không có ngon, đêm nào cũng khóc gọi mẹ. Em sợ con bé không ngủ được mà sinh bệnh, cho nên mới cho nó uống thuốc. Em không ngờ lại hại con như vậy, là em thiếu hiểu biết. Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Nước mắt của Thủy quả nhiên có tác dụng. Cơn giận dữ của Thành tan biến như bong bóng xà phòng. anh ôm lấy cô mà an ủi. Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa. Anh biết là em chỉ lo lắng cho con thôi. Chuyện này bỏ qua đi. Nhưng mà lần sau phải thật chú ý. Muốn làm cái gì cho con cũng hãy bàn bạc cho anh trước nghe. Rồi tắm thoát cũng tới kỳ nghỉ hè. Đó là niềm ao ước mong mỏi của bao đứa trẻ, nhưng lại là nỗi sợ hãi tột cùng của Linh. Bởi nó biết thời gian sắp tới nó sẽ chịu đọa đầy từ người mẹ kế. Bởi vậy buổi học cuối cùng, nó ôm lấy cô giáo khóc như mưa và bày tỏ mong ước được đến lớp vào ngày hè. Đương nhiên điều đó không được Thủy chấp nhận. Cô bé tội nghiệp lên xe của mẹ kế với vẻ mặt buồn bã và tuyệt vọng. Còn Thủy liên tục thì thầm đe dọa sẽ cho Linh biết tay nếu như nó không nghe lời. Con gái nghỉ hè, còn Thành thì bị cuốn vào những chuyến công tác triền miên. Ngày đầu tiên ở nhà cùng mẹ kế, Linh lo lắng đến mức trốn biệt trong nhà kho cả ngày. Có vẻ như sự biến mất của Linh không làm cho Thủy bận tâm. Á gần như chẳng thèm đi tìm nó. Đến chiều đói và khát quá, con bé chịu không nổi nữa mới liền mở cửa đi ra. Nhưng dù dùng hết sức để đẩy ra, hai cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Linh sợ hãi khi biết mình mắc kẹt ở bên trong. Nói đúng hơn là cánh cửa đã bị khóa. Không ai khác, chính Thủy là người làm chuyện đó. Bằng sự tinh quái của mình, ả phát hiện ra nơi ẩn náu của Linh. Nhưng thay vì gọi con bé ra ngoài, ả liền nhốt nó lại. Linh sợ hãi khóc thật to, gọi tên Thủy đến giải thoát cho mình. Nhưng bốn bề xung quanh chỉ toàn là bóng tối và sự im lặng. Gào khóc đến khang cổ, con bé ngồi thụp xuống, liên tục đập tay vào cánh cửa trong vô thức. Âm thanh thánh thoát đột nhiên cất lên từ một góc khuất của nhà kho. Linh ngước mắt nhìn về nơi phát ra ánh sáng và thấy chiếc hộp âm nhạc phía bên trên có cả búp bê đang khiêu vũ. Cô bé đứng dậy, chậm chậm tiến về phía ấy và đứng ngắm nhìn chiếc hộp thật lâu. Mọi thứ bị bỏ quên trong kho nhiều ngày vô cùng bụi bặm. Ban nãy có lẽ con chuột nào đã chạy qua cái nút bật tắt, khiến cho chiếc hộp bất ngờ hoạt động trở lại. Linh tò mò cầm cái hộp nhạc phủi phủi bụi bám trên đó. Cạch một tiếng, con bé vô tình đụng trúng một cái chốt ở hốc đựng pin, khiến cho hai cục pin rơi xuống đất. Nhưng điều khiến cho nó ngạc nhiên là dù không có pin, chiếc hộp vẫn quay và phát ra âm thanh. Và con búp bê vẫn tiếp tục khiêu vũ. Linh tò mò lật ngược hộp nhạc và tìm được mảnh giấy nhỏ màu vàng cuộn tròn buộc chỉ đỏ. Mở ra bên trong là những ký hiệu lạ kỳ mà một cô bé 5 tuổi không biết rõ nó là cái gì. Chỉ một tích tắc sau khi mảnh giấy được gỡ bỏ khỏi hốc đựng pin thì một cơn gió lạ bỗng ào ào thổi tới. Linh vội vã cúi rạp người tránh cơn cuồng phong. Lúc con bé ngẩng lên, mưa đã bắt đầu rơi bờm bợp trên mái nhà. Còn mảnh giấy nọ đã bị gió cuốn phăng ra ngoài, dính nước và dần tan rã đi. Nhìn ra cửa sổ, thấy nước đang chảy xuống xối xả. Linh chạy tới đưa tay hứng và uống ừng ực vì quá khát. Giải quyết cơn khát xong, bụng con bé bắt đầu réo lên òn ọt. Linh bất giác nhớ tới những bữa cơm mà nó được ăn cùng với bố. Khi ấy trên bàn có đầy đủ thịt cá, nó được ăn no mà không phải lo sợ nhìn sắc mặt của dì ghẻ. Con bé tự mút tay mình và tưởng tượng ra đủ món ngon cho đến khi lả đi vì mệt. Lúc này tại một nơi xa xôi, Thành giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt và cổ. Anh vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Trong một xó tối tăm, con Linh, con gái anh, bị ai đó treo ngược lên xà nhà. Mắt con bé nhắm nghiền, miệng rỉ máu ra. Phía xa xa là người vợ đã khuất, liên tục gào lên trong tuyệt vọng rằng anh hãy cứu lấy con mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thành lập tức gọi điện thoại về nhà. Rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Thủy vang lên ngọt ngào. Anh hả, nhớ em sao? Bé Linh sao rồi em, con khỏe không? Đầu dây bên kia chợt im lặng trong tích tắc. Thành sốt ruột hỏi dồn. Thủy, em nghe nói hay không? Bé Linh sao rồi, con khỏe không? Giọng Thủy cất lên đầy hậm hực. Thì ra anh gọi về trong đêm, không phải vì nhớ em, mà là lo lắng cho con anh hả? Ừ, em đừng có giận. Thật ra anh vừa mơ thấy ác mộng, cho nên mới như vậy. Em nói đi, con sao rồi? Anh lo quá. Cái Linh nó vẫn khỏe mạnh, nó đang ngủ rồi. Bây giờ đã khuya em không có tiện đánh thức nó. Để sáng mai em sẽ điện cho anh, để hai bố con nói chuyện. Thành thở phào gật đầu chấp thuận, trong lòng không chút mảy may nghi ngờ. Trước khi cúp máy, Thủy bồi thêm một câu nhắc nhở. Anh nên nhớ, anh còn một cô con gái nữa đó. Anh hơi thiên vị khi chỉ quan tâm một mình con bé Linh rồi đó. Biết rằng không thể nhốt Linh quá lâu, bởi chẳng may xảy ra án mạng thì Thủy gặp rắc rối to. Cho nên sáng sớm hôm sau, anh mở cửa nhà kho thả Linh ra. Con bé lúc này đã kiệt sức, nhưng chưa tới mức nguy kịch. Thủy lôi nó vào nhà, cho ăn cháo trắng với nước lọc để cho nó tỉnh táo lại. Tiếp đến ả vờ như con bé đang ngồi vào bàn học, sau đó gọi video call cho Thành. Thấy con gái bình an vô sự, Thành mừng trở kêu Thủy đưa điện thoại cho Linh nói chuyện. Nhưng Thủy lấy cớ là nó đang học, nên chĩa camera về phía con gái 2 tuổi của ả, rồi cưng nựng. Con gái yêu, chào bố đi con. Thành cũng vui vẻ tương tác với đứa nhỏ và vợ. Cái Linh lén quay đầu nhìn về phía 3 người họ đang cười đùa. Nước mắt nó bất giác lăn dài trên má. Tạm biệt Thành và cướp máy xong, Thủy quay sang Linh và bắt đầu sai bảo nó đủ thứ việc. Từ lau nhà, đổ rác, gấp quần áo và trông em, dù cho nó chẳng làm sạch được. Nhưng cái chính là Thủy vẫn muốn hành hạ nó thôi. Sau bữa cơm tối, Thủy gọt hoa quả và đặt lên bàn, đồng thời dặn Linh. Cái này là của em, mày chớ có động vào. Tao mà biết mày ăn mất miếng nào thì chết với tao đó. Nói xong Thủy đóng cửa bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình Linh và đứa em cùng cha khác mẹ. Nhìn đĩa hoa quả với đủ loại thơm ngon được bày biện sẵn, Linh ứa nước bọt ra. Đoạn nó dòm sang bé Trang, rồi lại liếc ra ngoài cửa. Sau đó lén cầm một miếng táo đưa lên miệng cắn. Ngay lập tức con bé Trang phát hiện ra hành động của chị gái. Nó ré lên như còi tàu. Và chỉ tích tắc sau, Thủy đột ngột từ đâu lao vào nhanh hơn cả điện. Con Trang khóc ngằn ngặt chỉ về phía Linh. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Thủy giật phát miếng táo dở trên tay Linh, đồng thời giáng xuống một bạt tay. Cơ thể bé nhỏ của Linh ngã trạp trên sàn nhà. Thủy chỉ tay mà đai nghiến. Con khốn nạn, tao đã bảo mày làm sao. Đồ của em mà mày dám động vào à? Đúng là cái loại trời đánh. Hôm nay tao phải cho mày biết tay mới được. Thủy lôi từ trong tủ lạnh cả một cái túi lớn, rồi bắt Linh lần lượt ăn cho hết. Nhưng sức con bé ăn một quả là no, làm sao có thể ăn một lúc cả 5 quả táo lớn. Ăn tới quả thứ 2, Linh cứ nôn thốc nôn tháo. Thủy lại lôi cây phất trần ra mà quất túi bụi vào người nó, mắng chửi thậm tệ, mặc cho Linh gào khóc van xin. Đánh thôi chưa đủ, Thủy lôi sình sạch con bé ra sân, nhốt nó ở bên ngoài, cấm nó khóc, tránh bị hàng xóm nghe thấy. Sau đó Thủy tắt hết điện trong ngoài, rồi ôm đứa con của ả lên giường đi ngủ. Ả chắc mẩm là cổng đã khóa, như vậy thì Linh sẽ không thể đi lang thang hoặc bị bắt cóc. Nó chỉ có thể nằm ngủ ngoài hiên và chịu mũi cắn một chút mà thôi. 12 giờ đêm, chuông đồng hồ dưới nhà điểm lên những tiếng ngân nga. Đèn ngủ trong phòng Thủy bỗng chớp tắt liên tục. Ả thức giấc và có cảm giác ớn lạnh với một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Thủy với tay sang bên cạnh bật lại công tắc đèn, khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Ả ta chép miệng than vãn vì khả năng cao là bóng đèn bị hư. Khi chuẩn bị tắt đèn một lần nữa, Thủy đột ngột nhớ tới Linh, cho nên tính ra ngoài ban công ngó xuống. Khoảnh khắc đi ngang qua chiếc gương nơi bàn trang điểm, Thủy bỗng giật thoát mình vì tưởng như có ai đó đang đứng nép sau tấm rèm mà nhìn ả chậm chậm. Ả quay phát lại thì không thấy gì, nhưng cứ hễ cô ả quay đi thì bên trong chiếc gương lại hiện ra một hình bóng kỳ quái. Có linh cảm gì đó không lành, Thủy từ từ đánh mặt và liếc nhìn vào trong gương. Lần này á bị dọa cho đến hồn siêu phách lạc khi thấy một cái bóng người xõa tóc đang đứng ngay sau ả. Thủy hét lên kinh hoàng, ngã ngửa người ra sau. Đúng lúc này thì ả bừng tỉnh và nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Thủy thở dốc đưa tay ôm ngực vỗ về quả tim đang đập loạn nhịp lên. Sau khi bình tĩnh trở lại, ả bước xuống giường rót nước uống. Bàn chân ả chạm vào thứ gì đó, nó lập tức chuyển động và phát ra âm thanh thánh thoát. Trong đêm khuya tĩnh mịch, lại vừa trải qua cơn ác mộng, âm thanh đó khiến cho Thủy nổi cả gai ốc. Định thần nhìn cho kỹ, ả phát hiện ra cái thứ kia chỉ là một chiếc hộp âm nhạc. Ả chậm chậm cúi người nhặt chiếc hộp lên, nhưng ngay sau đó lại sợ hãi mà quăng nó ra xa. Ả lập tức ôm lấy con gái chạy ra khỏi phòng. Lúc xuống dưới lầu, Thủy bần thần khi thấy Linh đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, trong khi cửa vẫn khóa. Cô ta kinh ngạc thắc mắc con bé vào nhà bằng cách nào, chẳng lẽ nó trèo cửa sổ sao? Nhưng lúc này sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí, Thủy không còn bụng dạ nào đánh thức Linh để chất vấn con bé. Bỗng Thủy nảy ra một ý, Ả chạy tới lay người Linh và nói nhỏ đủ nghe. Linh à, dậy đi Linh. Linh oải oải ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Thủy nhìn trước ngó sau rồi nói giọng gấp gáp. Mày lên phòng tao mà ngủ đi, nhanh lên, đi đi. Thấy Linh không nhúc nhích, Thủy quay lại nhìn con bé. Thì chao ôi, Ả một lần nữa đứng tim khi thấy mắt con nhỏ lúc này đột nhiên trắng dã. Nó nhìn thẳng vào Thủy và nhếch miệng cười, một nụ cười vô hồn và cực kỳ quái đản. Thủy hét lên, quơ những đồ vật trong tầm tay ném về phía Linh. Nhưng con bé chẳng hề hấn gì. Nó lẳng lặng đứng dậy, từ từ đi về phía mẹ kế, hai tay đưa về phía trước bằng một cái giọng ma quái. Linh giao tiếp với Thủy mà không hề mở miệng ra. Mẹ ơi, mẹ ơi, lại đây với con đi. Linh vừa bế con vừa trừ người ra sau, sợ hãi tới bật khóc. Cút đi, tao không phải mẹ mày, cút đi. Điều may mắn nhất có lẽ là con bé Trang vẫn nằm ngủ li bì trong tay mẹ. Bằng không khi chứng kiến sự việc này, có lẽ nó sẽ bị ám ảnh khủng khiếp. Cuối cùng thì Thủy cũng đứng dậy được. Á loạn choạng chạy lên trên lầu. Tiếng cười khúc khích ma quái của con bé Linh cứ đuổi theo sát phía sau. Thủy về phòng và chốt chặt cửa, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn chưa buông tha ả ta. Bởi ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì âm thanh thánh thoát ma mị từ chiếc hộp nhạc lại phát ra. Đèn điện bắt đầu chập chờn, con búp bê khiêu vũ bỗng bật cười lên lanh lảnh cùng với giọng nói nhiều nhéo ghê người. lại đây khiêu vũ nào. Thủy từ từ ngoái đầu lại. Ả há hốc mồm, hai con mắt mở to trợn trừng khi nhìn vào gương. Bóng hình ma quái trong mơ một lần nữa xuất hiện. Chiếu theo vị trí đứng thì nó đang ở ngay đối diện với Thủy. Ả hoảng hồn định mở cửa xông ra thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Âm thanh ma quái lại phát ra sau cánh cửa. Mẹ ơi, mở cửa đi nào. Mẹ ơi. Bên dưới chân Thủy, một dòng nước ấm nóng chảy ra không tự chủ. Trước mắt ả, mọi thứ chợt tối sầm đi. Thủy tỉnh lại vào ngày hôm sau trên chính chiếc giường của mình. Ả lờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc của Thành, chồng ả. Thủy, em sao rồi? Trời ơi, em làm anh lo quá. Còn chưa kịp vui mừng vì Thành đã trở về thì cô ả giật mình khi thấy con bé Linh bước ra từ sau lưng bố nó. Ký ức ám ảnh hồi đêm lại hiện lên khi Linh với bộ dạng ma quái dọa cho Thủy hồn bay phách lạc, khiến cho ả sợ đến khóc thét. Ả trùm kính chăn và hét to. Cút đi, đồ ma quỷ, mau cút đi. Nhận thấy biểu hiện bất thường của vợ, Thành lo lắng ôm lấy ả rồi trấn an. Nè, em bình tĩnh đi, anh đã về rồi, có anh đây rồi, đừng có sợ gì hết. Anh có biết đêm qua em gặp những gì không? Sao anh không ở nhà bảo vệ em? Em sợ lắm. Anh xin lỗi, anh biết là để em chịu thiệt thòi rồi. Lần này anh sẽ xin nghỉ phép để bù đắp cho em nghe. Sau khi ăn hết bát cháo Thành đưa cho, Thủy đã bình tĩnh trở lại. Trên hết giờ đây đang là ban ngày, ánh mặt trời chói lọi, Thủy không còn thấy sợ như hồi đêm hôm nữa. Mặt khác, sự có mặt của Thành cũng phần nào giúp Thủy tự tin hơn hẳn. Được chồng trấn an rằng mọi thứ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng Thủy vẫn cố tình chỉ mũi dùi về phía Linh và thẻ thọt. Em lại nghĩ cái Linh nó giở trò ma quỷ trêu chọc em thì khó đó. Người ta nói đúng, con cái cần sự dạy dỗ nghiêm khắc của người cha. Anh ấy thường xuyên nhắc nhở con, bởi gần đây em thấy nó hay nói dối đó. Thủy cố tình rào trước, vì sợ trong lúc ả còn mê man bất tỉnh, Linh đã mách lẻo với Thành chuyện bị mẹ kế đánh đuổi ra khỏi nhà trong đêm. Nhưng rất may, Thành không hề nhắc gì tới chuyện đó. Có lẽ Linh biết điều cho nên cũng ngậm miệng rồi. Sau buổi tối kinh hoàng đó, Thành quyết định lắp camera trong nhà. Còn Thủy thì lên đường đi tìm thầy Pháp để giải quyết nỗi bất an trong lòng. Mười lăm năm thấm thoát trôi qua, bé Linh ngày nào bây giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp yêu kiều. Cuộc sống của gia đình cô cũng thay đổi rất nhiều kể từ dạo Thành lên chức giám đốc chi nhánh công ty địa ốc. Thành từng bước thăng tiến một cách thuận lợi, từ giám đốc lên phó tổng, bây giờ đang là ông chủ của một công ty của riêng mình. Cả nhà vì vậy cũng chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn, đắt đỏ hơn ở ngoài thành, cách trung tâm thành phố chỉ 15 cây số về phía nam. Sau cái đêm kinh hoàng gặp ma trong ngôi nhà cũ, bà Thủy đã không còn hành hạ con Linh quá nhiều như trước. Một phần bởi bà có linh cảm xung quanh Linh có thứ gì đó không sạch sẽ bảo vệ nó. Nhưng điều quan trọng hơn là kể từ dạo đó, ông Thành đã thuê thêm người giúp việc tới nhà. Bà Thủy không dám ngang nhiên hành hạ con chồng nữa. Tuy vậy, sự ghẻ lạnh và phân biệt đối xử thì vẫn y nguyên. Đặc biệt, con bé Trang lớn lên, tính nết cũng y hệt như mẹ, luôn coi Linh như cái gai trong mắt cần được nhổ bỏ. Mới có 17 tuổi, nhưng Trang đã học được thói mưu mô xảo quyệt. Trước mặt ông Thành, Trang tỏ ra là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng sau lưng ông, hai mẹ con nó bắt tay nhau, ngấm ngầm hãm hại người chị cùng cha khác mẹ. Con Trang đã sớm coi việc thọc kệ bánh xe, phá hoại chị gái làm thú vui. Dường như ngày nào thấy Linh yên ổn là ngày đó nó ấm ức khó chịu. Vì vậy mà chẳng hôm nào nó không giở trò. Hôm thì nó cố tình giấu giày dép của Linh, khiến cho chị gái đi tìm bỡ hơi tai để rồi muộn học. Hôm thì nó lén lút bỏ thêm muối vào sữa hay tiêu cay vào đồ ăn sáng của Linh để Linh phát sặc, sau đó là nhịn đói đến lớp. Chưa hết, bình thường hai chị em đi học có xe đưa đón và tài xế riêng, nhưng Trang luôn tìm cớ bắt tài xế lái xe đưa nó đi trước, bỏ mặc Linh tự bắt xe buýt hoặc đi bộ tới trường. Dù không đành lòng, nhưng trước sự thúc ép của mẹ con Trang, bắt tài xế cũng phải nhượng bộ. Dần dần Linh biết thân biết phận, không còn muốn đi chung với em gái nữa. Cô dùng tiền tiết kiệm mua một chiếc xe đạp điện để chủ động đi lại. Trong khi Trang có tiền tiêu vặt rủng rỉnh hàng ngày, thì Linh chẳng bao giờ được mẹ kế cho dù chỉ là 1.000. Nhưng Linh là một cô gái nghị lực, luôn phấn đấu từng ngày và chưa một lần than thân trách phận. Mặc dù không được mẹ kế yêu thương, nhưng Linh sớm đã quen và chẳng thấy buồn vì điều đó. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp, Linh đi gia sư và làm thêm ở các quán cà phê để có tiền tiết kiệm. Quan trọng hơn là Linh hiểu rằng nếu như có mặt ở nhà thường xuyên, cô sẽ khiến cho bà Thủy thấy chướng mắt. Đôi lúc thấy trống vắng trong lòng vì nhớ đến người mẹ ruột chưa từng một lần được gặp mặt, Linh lén lấy ảnh của bà ra xem rồi vẽ lại. Việc làm ấy khiến cho cô cảm thấy mình gần mẹ hơn. Ông Thành bây giờ đã là một đại gia trong ngành bất động sản, được nhiều người biết đến. Mặc dù rất bận rộn và ít có thời gian dành cho gia đình, nhưng ông hài lòng vì bà Thủy là người phụ nữ biết lo toan và là hậu phương vững chắc để ông yên tâm phấn đấu bên ngoài kia. Đặc biệt việc bà chăm sóc cũng như dạy dỗ hai cô con gái thành những thiên kim tiểu thư có khí chất và phong thái sang trọng cũng khiến cho ông rất đổi tự hào. Chỉ hiềm một nỗi, ông luôn cảm thấy lo lắng về Linh. Khi bà Thủy luôn than phiền cô bướng bỉnh, ít chịu nghe lời, đồng thời hay nói dối bà để đi làm những công việc tầm thường, khiến cho gia đình mất mặt. Năm tháng khiến cho con người ta thay đổi, cùng với những lời bên chăn gối của bà như cơn mưa dầm thấm lâu, khiến cho ông Thành ngày càng có suy nghĩ sai lệch về đứa con gái riêng. Âm thầm cho người theo dõi, ông biết được Linh quả thật đang làm thêm ở nhiều nơi khác nhau. Theo ông, đó hầu hết là những công việc thấp kém, chỉ dành cho con nhà nghèo. Trong khi Linh xuất thân là con gái của đại gia, có tiếng trong thành phố, điều này khiến ông thấy xấu hổ. Trong cuộc họp gia đình, ông Thành tuyên bố Linh nghỉ làm ở tất cả những nơi đó. Ông nói: "Con muốn lao động, đó là điều tốt. Nhưng mà con không nhất thiết phải làm những công việc bưng bê hoặc là gia sư gì hết. Việc của con bây giờ là tập trung học tập cho tốt. Sau này tới công ty của bố thực tập, tiếp xúc văn hóa công sở, cũng là để cọ sát sau này là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho bố." Linh im lặng cúi đầu không đáp. Cô biết bố mình nhiều năm qua bị bà Thủy thao túng. Ông không hề hiểu được nguyên nhân tại sao con gái lại phải lăn lộn làm thêm để kiếm tiền như vậy. Mặc dù sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, có người bố giàu có, nhưng mấy ai biết được, ngay cả tiền học phí Linh cũng phải tự túc, bởi người mẹ kế chưa bao giờ cho cô lấy một đồng. Linh cũng chẳng có cơ hội để mà kể cho bố, bởi thủ đoạn của bà Thủy vô cùng tinh vi. Hàng tháng bà ta đều gửi tiền đều đặn vào tài khoản của Linh, nhưng ngay sau đó cái thẻ ngân hàng sẽ được Trang tịch thu. Con bé trút hết tiền trong đó, đem trả lại thẻ cho chị gái. Như vậy thì trước mặt ông Thành, bà Thủy sẽ có đủ bằng chứng về việc chu cấp cho con chồng. Và nếu như Linh có nói cái gì thì cũng chỉ là dối trá mà thôi. Cũng may ngôi trường mà Linh theo học chỉ là một trường công, không phải trường quốc tế đắt đỏ như đứa em gái. Vì vậy vấn đề học phí cô vẫn có thể xoay sở được. Để có tiền trang trải những nhu cầu của bản thân, Linh chỉ còn cách đi làm thêm như những sinh viên khác. Bây giờ ông Thành lại cấm đoán như vậy, Linh phải làm sao đây? Còn một điểm yếu khác của Linh mà bà Thủy nắm được, đó chính là người giúp việc tên Năm mà Linh vô cùng yêu quý và kính trọng. Bà Năm không có con cái, được bố Linh đưa về ăn ở trong gia đình đã 15 năm. Với bản tính thật thà, hiền lành chăm chỉ, bà rất được lòng ông chủ. Nhưng bà Thủy lại không ưa bà Năm, bởi lẽ sau lưng bà Thủy, bà Năm luôn tìm cách giúp đỡ cho Linh. Tình cảm của bà Năm và Linh có lẽ đã vượt xa thứ tình cảm chủ tớ. Linh sớm đã coi bà như người nhà. Chính vì vậy mà bà Thủy luôn đe dọa, nếu Linh dám ho he mách chuyện gì đó với ông Thành, bà sẽ lập tức đuổi việc bà Năm. Ngược lại, mỗi khi bà Năm có ý muốn bênh vực Linh hoặc kể với ông Thành những thiệt thòi mà cô phải chịu, lập tức sẽ bị bà Thủy cảnh cáo. Là thân phận người ăn kẻ ở, dù rất muốn giúp đỡ Linh, nhưng bà Năm cũng lực bất tòng tâm. Trước yêu cầu có tính áp đặt của ông Thành, Linh yếu ớt phản kháng. "Bố, hãy cho con chút thời gian đi ạ. Hiện tại đi làm khiến con cảm thấy thoải mái hơn." Bà Thủy thuận nước đẩy thuyền, ném lên mặt bàn một sấp ảnh. Bà ta nói: "Thoải mái là như thế này sao?" Trước mắt mọi người là những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Linh làm phục vụ trong một nhà hàng. Lúc đó có một vị khách say xỉn đã cư xử quá khích, động chạm vào người cô. Vì chưa có gì quá đáng xảy ra nên cô chỉ dùng tay đẩy người đàn ông ra và nhắc nhở ông ta hay lịch sự. Nhưng không may, cảnh đó lại bị thám tử của bà Thủy ghi lại. Tuy không nhìn rõ mặt người đàn ông là ai, nhưng cũng biết là đó là một kẻ chẳng ra gì. Ông Thành vô cùng tức giận, đập bàn và ra quyết định nếu Linh còn đi làm thì ông sẽ nhốt cô lại. Linh vô cùng lo lắng. Cô trở về phòng ngồi bó gối suy nghĩ. Cảm giác buồn bã xâm chiếm tâm trí. Con Trang đi ngang qua cửa phòng của Linh, còn cố tình nhìn vào làm vẻ mặt trêu tức. 12 giờ đêm, Linh lặng lẽ xuống nhà, ra vườn sau, nơi có cái hồ cá mà cô rất thích. Đi cùng cô là con chó nhỏ, người bạn thứ hai sau bà Năm trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Linh ngồi xuống dưới gốc cây dương liễu. Lúc này nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cây dương liễu này do chính tay Linh trồng khi chuyển nhà mới để tưởng nhớ tới người mẹ đã khuất, bà Phạm Hoàng Dương Liễu. Từ đó tới nay mỗi khi có chuyện buồn phiền, Linh lại ra đây trút bầu tâm sự. Một chiếc áo được khoác lên vai Linh từ phía sau. Cô quay đầu lại và nhận ra bà Năm, người vú già thân thiết. Bà ôm cô vào lòng, khẽ an ủi. Nếu muốn khóc, cô cứ khóc đi. Bà già này sẽ ở bên cạnh cô mà. Linh đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nức nở trong đêm. Bây giờ con phải làm sao hả Du? Bố không cho con đi làm sẽ không có tiền đóng học phí. Cái khó ló cái khôn, bà Năm bỗng nảy ra một sáng kiến. Chẳng phải cô vẽ tranh rất đẹp hay sao? Hay là cô vẽ tranh đi rồi đăng lên mạng bán. Ý này cũng không phải là một ý tồi. Linh có năng khiếu hội họa từ nhỏ. Lớn lên cô theo học trường kiến trúc, khoa thiết kế nội thất. Thi thoảng lúc rảnh rỗi, Linh cũng hay vẽ vời. Vậy mà lại chưa từng nghĩ đến việc bán tranh kiếm tiền. Mặc dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng cô nghĩ mình sẽ thử làm theo lời bà Năm. Là một người thông minh, Linh cho rằng nếu chỉ vẽ rồi mang tranh lên mạng chào bán như những mặt hàng thông thường thì sẽ khó thu hút được khách hàng. Do đó cô đầu tư kỳ công quay lại clip quá trình vẽ và hoàn thành tranh vẽ đó, sau đó đăng lên các nền tảng xã hội để quảng bá. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn, các video của cô đã trở nên rất là hot, thu hút được đông đảo người quan tâm. Mọi người bắt đầu theo dõi tài khoản mang tên Cây Dương Liễu. Ngoài việc vẽ tranh đẹp, có hồn, Linh còn đầu tư về cổ phục, giúp gia tăng hiệu ứng và thu về một lượng lớn fan hâm mộ. Mặc dù xuyên suốt quá trình quay, cô không hề lộ mặt ra. Việc làm của Linh được bà Năm âm thầm giúp sức. Tất cả mọi hoạt động đều giữ bí mật ở trong phòng riêng. Số lượng khách đặt tranh cũng ngày một tăng lên. Giờ đây, Linh có đủ tiền trang trải cho những nhu cầu cá nhân mà không cần phải đi làm K2, K3 ở những nhà hàng nữa. Cô tập trung cho việc vẽ tranh và tự mình đi giao cho khách. Đầu tháng có một nhân vật đặc biệt đặt tranh phong cảnh do Linh vẽ để làm quà tặng cho đối tác. Đi tìm cảm hứng cho tác phẩm, khi đêm xuống, Linh ra hồ cá, ngồi dưới gốc cây dương liễu suy nghĩ về ý tưởng. Vờ nhắm mắt lại, Linh có cảm giác như ai đó đang vuốt ve mái tóc của mình. Khi mở mắt ra, chỉ thấy làn gió mát rượi đang mơn man khắp cơ thể. Linh bắt đầu tưởng tượng ra mọi chi tiết cho bức tranh sắp tới. Một nguồn cảm hứng bất tận ùa về. Cô gái khẽ lim dim và chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ở trong mơ, cô nhìn thấy người mẹ đã khuất đứng dưới gốc cây dương liễu, nhìn lên cửa sổ phòng mình mà vẫy tay mỉm cười. Sáng hôm sau, Linh thức giấc và ngạc nhiên khi thấy bản thân nằm trên giường. Cô khẽ vỗ trán tự hỏi, chẳng lẽ chứng mộng du lúc nhỏ lại tái phát sao? Bởi hồi đêm cô đã ngủ quên dưới gốc cây dương liễu mà. Rất nhanh bức tranh phong cảnh được hoàn thành. Linh đóng gói cẩn thận, rồi lên xe đem tới công ty nội thất Phát Đạt. Hồi hộp bước vào sảnh lớn, Linh tới quầy lễ tân nhờ thông báo với khách hàng của mình. Tích tắc sau, Linh nhận được thẻ khách và đi lên tầng tới phòng giám đốc. Cô gõ cửa 3 lần theo phép lịch sự, sau đó mở cửa bước vào. Chào anh, tôi đến để giao tranh như đã hẹn. Vị khách ngẩng đầu nhìn Linh, bốn con mắt chạm nhau đầy ngỡ ngàng. Linh nhận ra anh ta chính là cái người đàn ông say xỉn động chạm vào cô ở cái nhà hàng hôm nào. Vị khách dường như cũng nhận ra Linh, nhưng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng. Gương mặt anh ta lạnh lẽo bức người, đoạn khóe môi khẽ nhếch lên ra vẻ giễu cợt. Thì ra là cô, chúng ta có duyên thật đó, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Linh lúng túng và cảm thấy bị động trước người đàn ông này. Nội tâm của cô đang mâu thuẫn. Cô thầm nghĩ, đáng lẽ anh ta nên là người phải xấu hổ chứ. Chính anh ta say xỉn rồi sàm sỡ cô ở nhà hàng. Tuy nhiên hiện giờ, người lo lắng và run rẩy lại là cô. Vị khách toát ra vẻ cao ngạo và phong thái tự tin, cùng với ánh mắt chỉ nhìn thấu tâm can của kẻ khác. Linh hơi mất bình tĩnh, cô nói giọng ngập ngừng. Tôi để tranh ở đâu? Vị khách ngoắc tay ra hiệu cho Linh lại gần bàn làm việc của anh ta. Linh chậm chậm tiến tới, đặt tranh lên bàn. Anh có muốn kiểm tra hàng hay không? Đương nhiên, phải kiểm tra chứ, đó là nguyên tắc. Anh ta nhấc điện thoại, gọi cho hai người nhân viên tới, cầm hai đầu bức tranh từ từ mở ra. Nét mặt vị khách lạnh tanh không chút biểu cảm. Bức tranh vẽ hoa sen vàng nở trong màn đêm, ở giữa là đàn cá chép đang tung tăng bơi lội. Linh giải thích thêm, bức tranh này có tên là Cá chép chơi trăng. Cá chép biểu trưng cho tài lộc, may mắn và hạnh phúc viên mãn. Còn hoa sen mang vẻ đẹp thuần khiết, sẽ đem lại một không gian yên bình và nhẹ nhàng. Bức tranh này nếu treo trong văn phòng sẽ rất phù hợp đó. Có lẽ đã hài lòng với bài thuyết trình của Linh, vị khách gật đầu ra hiệu cho nhân viên cuộn tranh lại như cũ, rồi đáp ngắn gọn. Được, tôi nhận tranh, cô có thể về. Chỉ chờ có bấy nhiêu, Linh cúi đầu chào vị giám đốc, quên cả việc nhận tiền công. Nhưng khi bước ra khỏi công ty vài bước, điện thoại đã báo tin nhắn đến, tài khoản có biến động số dư. Linh mỉm cười vui sướng. Nhiều ngày trôi qua, thấy Linh thực hiện đúng những gì ông Thành yêu cầu mà vẫn sống khỏe, bà Thủy và con Trang vô cùng tức tối. Hai mẹ con cho rằng Linh được ông Thành cho tiền riêng. Tuy nhiên bằng sự tinh quái của mình, con Trang lân la dò hỏi tới ông Thành và xác nhận được là ông không hề làm điều đó. Mẹ con mụ Thủy tò mò lẫn ghen ghét, bàn nhau quyết định tìm ra sự thật. Chuyện Linh bí mật bán tranh kiếm tiền cuối cùng cũng bị lộ. Nhân lúc Linh đi học và ông Thành đi vắng, hai mẹ con đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Linh và đốt toàn bộ đồ nghề. Nhận được tin dữ từ bà Năm gọi tới, Linh tức tốc về nhà và chứng kiến mọi thứ của mình bị đem ra sân thiêu hủy. Linh khóc nấc lên, ngã quỵ tại chỗ. Con Trang cùng với mẹ nó khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng hả hê. Trước khi bỏ đi, con Trang giơ ra bức tranh vẽ bà Dương Liễu trước mặt, rồi quăng vào đống lửa đang cháy rừng rực. Linh chỉ biết gào lên tuyệt vọng. Nếu không có bà Năm ngăn cản, cô đã lao vào đống lửa để mà giành lại bức tranh cũng không chừng. Quyết không bỏ qua chuyện này, đợi ông Thành về, Linh lập tức kể rõ ngọn ngành, mong được bố phân xử giành lại công bằng. Nhưng với thứ nước mắt cá sấu, mẹ con bà Thủy thi nhau kẻ thêm người bớt, biến câu chuyện thành một nội dung hoàn toàn khác. Bà Thủy sụt sùi để giả tạo. Anh nói hôm nay nhà có khách, em mới cho người làm dọn dẹp toàn bộ trong ngoài, rồi nhân tiện dọn cả phòng các con cho sạch sẽ. Chỉ thấy mấy thứ giấy báo linh tinh, em nghĩ là con nó không có dùng đến, cũng để bừa bộn em đem đi đốt. Em đốt cả đồ của con Trang chứ riêng gì cái Linh đâu. Vậy mà con bé nó nở lòng nào nói em chẳng ra gì hết. Linh tức đến ứa ruột gan, toàn nói lại, nhưng ông Thành đã không cho con gái cơ hội đó. Thôi thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng có gây lộn nữa. Bữa nay nhà có khách, mọi người chuẩn bị đi, đừng có làm tôi mất mặt đó. Linh, Trang, hai con lên phòng thay đồ, rồi trang điểm nhanh lên, cả mình nữa. Ông Thành cũng vội vã bước lên lầu cùng vợ, bỏ mặc Linh ấm ức đứng bên dưới. Con Trang đi ngang qua mặt chị gái, cố tình huýt vai đầy thách thức. Linh bậm môi, hai tay nắm chặt thành quyền. Có lẽ vì đã được dặn dò từ trước, mẹ con mụ Thủy ăn bận, trang điểm vô cùng cầu kỳ sang trọng. Trái lại, Linh chỉ thay đồ nhẹ nhàng như thường lệ. Tóc búi đơn giản, để lộ cổ cao ba ngấn, make up cũng qua loa. Vì vừa trải qua sự việc vừa rồi, Linh cũng chẳng có tâm trạng để chau chuốt cho bản thân. Nhưng có lẽ câu nói hữu xạ tự nhiên hương đúng với Linh, bởi cô thừa hưởng nét đẹp thuần khiết từ bà Dương Liễu, cho nên chẳng cần phải son phấn quá nhiều thì nhan sắc cô vẫn quá nổi bật rồi. Đúng 7 giờ tối, hai chiếc trôn trôi rẽ vào sân của căn biệt thự. Có 4 người bước xuống, một người đàn ông, một người đàn bà tầm tuổi trung niên, còn lại là hai người thanh niên trẻ. Tất cả đều ăn vận sang trọng, toát ra khí chất của thượng lưu. Cái nhà ông Thành đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy khách liền tay bắt mặt mừng, tỏ ra vô cùng thân tình. Ông Thành giới thiệu: Đây là bác Dũng và vợ của bác ấy, hai cổ đông lớn của công ty chúng ta. Còn đây là Phát và Đạt, hai CEO trẻ rất có năng lực. Đạt là con trai bác Dũng, còn Phát là cháu, gọi bác Dũng là bác ruột đó. Đến đây thì ai cũng hiểu, bữa tiệc này không đơn giản chỉ là bữa tiệc gặp mặt thông thường. Ý đồ của ông Thành và ông Dũng đã quá rõ, họ gặp nhau là muốn kết tình thông gia. Sự liên minh của các cổ đông trong công ty để củng cố quyền lực là điều dễ hiểu và thường thấy trên thương trường. Linh cũng đứng hình vì nhận ra Đạt chính là vị giám đốc hôm trước mua tranh của cô. Đạt cũng ngạc nhiên không kém. Hai người ngồi nhìn nhau hồi lâu, khiến cho ông Thành và những người có mặt đều hiểu sang ý khác. Ông Thành mỉm cười quàn vai Linh, nói bằng giọng tự hào: Đây là con gái lớn của tôi, đang là sinh viên năm thứ hai trường kiến trúc, khoa thiết kế nội thất. Đúng mảng mà cậu Đạt đang làm đó. Sau này nhờ cậu chỉ bảo thêm cho em nó. Đạt lấy lại vẻ lạnh lùng, anh ta mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý: Quả nhiên, chú có một cô con gái rất là có tài đó. Vợ chồng ông Dũng cũng hết lời khen Linh xinh đẹp, duyên dáng. Điều này khiến cho mẹ con bà Thủy đứng bên cạnh có chút khó chịu. Bà Thủy bật ho lên mấy cái để gây sự chú ý. Ông Thành nhớ ra, liền quay sang vợ và con gái thứ hai để giới thiệu. Kết thúc màn chào hỏi, Đạt đưa tới trước mặt ông Thành một hộp quà và nói: Lần đầu gặp mặt, cháu có một bức tranh muốn tặng cho chú. Người họa sĩ vẽ bức tranh này nói rằng nó sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng và bình an. Cháu hy vọng là chú sẽ thích. Nói xong, Đạt quay sang nhìn Linh, khóe môi hơi nhích lên ngạo nghễ. Ông Thành rất vui nhận lấy bức tranh và hứa sẽ treo trong phòng làm việc. Sau đó tất cả bắt đầu nhập tiệc. Suốt bữa cơm, Linh chẳng nói câu nào. Cô lặng lẽ ăn xong phần của mình, tiếp đó theo như yêu cầu của bố, Linh và Trang đưa hai anh em Phát Đạt ra sau vườn để hóng gió, thưởng trà, để người lớn nói chuyện riêng. Đúng hơn là họ muốn con cái có cơ hội tìm hiểu nhau. Rất nhanh, bốn người thanh niên đã chia nhau hai cặp, rẽ sang hai lối khác nhau. Trái với suy đoán của người lớn, Đạt bắt cặp với Trang, còn Phát đi cùng Linh. Thật ra Phát đã thích Linh ngay từ đầu, cho nên cố tình nháy mắt với anh họ để được tiếp cận Linh. Đạt đương nhiên không từ chối. Từ đầu tới cuối, suy nghĩ của anh ta luôn được cất giấu kỹ càng, không một ai đọc thấu. Trang thì để ý tới Đạt từ ánh nhìn đầu tiên, không chỉ bởi vẻ bề ngoài hào hoa của anh ta, mà trước khi gặp gỡ, Trang cùng với bà Thủy đã tìm hiểu không sót chi tiết nào về Đạt. Không giống như những thiếu gia khác sống dựa vào tài sản của bố mẹ, Đạt là một người vô cùng độc lập. Sau khi ra nước ngoài tu nghiệp, anh trở về đi làm, tích lũy kinh nghiệm. Sau 5 năm, tự mở được công ty riêng. Trang muốn nắm bắt lấy cơ hội này để chiếm được cảm tình của Đạt và trở thành bạn gái của vị đại gia trẻ. Trái với sự lạnh lùng của Đạt, Phát là một bad boy chính hiệu. Nói chuyện không hề e dè, thậm chí có phần lỗ mãng. Phát giải thích bản thân ở nước ngoài nhiều năm, cho nên tư tưởng thoáng và cởi mở. anh ta không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Linh và hỏi rằng cô có muốn trở thành bạn gái của mình hay không. Linh bật cười trả lời bằng giọng châm biếm. Anh luôn dễ dãi vậy sao? Phát không hề tỏ ra xấu hổ, anh ta nhún vai. Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thợ. Trong phát ngôn của Phát, Linh ngỡ ngàng. Người như anh mà cũng biết đọc cả dao hả? Tôi còn biết nhiều thứ khác, nếu như cô chịu tìm hiểu sẽ thấy vô cùng thú vị đó. Nhưng mà rất tiếc, anh không phải gu của tôi. À, vậy gu của cô như thế nào? Phát chẳng còn khách sáo, mạnh mẽ áp sát Linh, đẩy cô tới chân tường, thì thầm vào tai cô. Chẳng lẽ cô thích như thế này sao? Linh giận dữ, dùng hết sức đẩy Phát ra và mắng. Anh cút ra, đồ đê tiện. Phát cười lên tranh mảnh, định cưỡng hôn cô gái nhỏ. Nhìn cô tức giận, trông lại càng xinh đẹp đó. Ở một nơi khác, Đạt và Trang sánh bước bên nhau, nói những chuyện tản mạn không đầu không cuối. Đúng ra là chỉ có Trang hỏi, còn Đạt trả lời. Thực chất là cực kỳ vô vị. Đột nhiên Đạt quay sang Trang thắc mắc. Em và chị gái có vẻ không giống nhau lắm. Thật ra em với chị ấy á, là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chỉ là con bà cả mất lâu rồi, còn em là con của mẹ Thủy, vợ hiện tại của bố Thành á. Do vậy mà chúng em gần như không có điểm chung. À, quả nhiên là khác, rất khác. Đạt cực cụ chừng như hiểu ra vấn đề, anh nhếch mép cười, đồng thời buông ra một câu. Trang là đứa con gái nông cạn, cô ta không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Đạt. Trang cũng không hề biết Đạt vốn đã tiếp xúc với Linh từ trước, nắm được vài chuyện hay ho của cô. Ban đầu Đạt rất thắc mắc rằng tại sao một thiên kim tiểu thư như Linh lại phải vất vả đi làm những công việc tầm thường. Nhưng sau khi biết được mối quan hệ của Linh và bà Thủy, chỉ là mẹ ghẻ con chồng, Đạt như vỡ lẽ ra và lại càng cảm thấy tò mò hơn về cô. Mà cô tôi. Trang và Đạt bị tiếng kêu thất thanh ở phía ngược lại làm gián đoạn câu chuyện. Cả hai chạy về phía ấy thì chứng kiến Phát đang ngồi bệt trên đất, hoảng loạn trườn người về phía sau. Trước mặt anh ta là Linh đã ngất lịm bên cạnh hồ cá, trong tư thế tựa lưng vào gốc cây dương liễu, đầu ngoẹo sang một bên. Phát thấy anh họ tới thì lồm cồm bò dậy, lao về phía Đạt, núp sau lưng anh ta. Phong thái sang trọng đã rơi rụng hết, chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi. Có chuyện gì? Mà cô ta là má đó. Phát ấp úng chỉ tay về phía Linh mà không thốt nên lời. Đạt bước lại gần Linh, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, anh nhíu mày trách Phát. Chú uống hơi nhiều rồi phải không? Không có, ban nãy mặt Linh cô ấy. Thôi đi, đừng có nói linh tinh nữa. Cậu làm con gái người ta sợ đến ngất xỉu rồi đó. Đoạn Đạt bế bổng Linh lên, anh không ngờ cô lại nhẹ đến thế. Sự việc Linh bị ngất đi khiến cho cuộc gặp gỡ bị gián đoạn. Sau khi ông bà Dũng cùng Phát Đạt lên xe trở về, vị bác sĩ được ông Thành mời tới cũng có mặt. Linh được chuẩn đoán là thể trạng thiếu máu, cho nên dễ bị choáng, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ là khỏe lại. Trong khi đó, ở trên xe ra về, Phát liên tục khẳng định với Đạt, lúc anh ta lại gần Linh, khuôn mặt cô ấy rõ ràng đã biến đổi vô cùng đáng sợ, như là có ma nhập vậy. Sự hoảng loạn đó của Phát khiến cho Đạt bật cười. Không ngờ một tai ngang tàn bá đạo như Phát cũng có ngày bị dọa. Thấy Đạt không tin, Phát bất lực xua tay. Thôi được rồi, bỏ đi. Cậu nhầm hoa mắt. Đúng là lần đầu tiên trong đời đi cua gái mà bị mất mặt như vậy. Thật là xui xẻo mà. Cũng may cô ta ngất xỉu, chứ không chắc em chỉ có nước tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống đất. Đạt vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi từ Trang. Cô ta hỏi han tình hình của Phát và ngỏ ý xin lỗi vì chuyện không may xảy ra. thực chất là Trang muốn tìm cớ nói chuyện với Đạt thôi. Nhìn thấu tâm can của cô ả, Đạt chỉ nhàn nhạt đáp: anh nghĩ nếu muốn biết về tình hình của Phát đó, em nên trực tiếp gọi cho cô ấy. Bây giờ cũng muộn rồi, anh chuẩn bị ngủ rồi, chúc em ngủ ngon. Chỉ sau mấy câu ngắn ngủi, nhưng Đạt lại khiến cho Trang ngây ngất. Cô ả không ngủ được, cứ đi đi lại lại, suy nghĩ bước tiếp theo phải làm sao để tiếp cận Đạt. Tình cờ đi qua phòng của Linh, thấy chị gái đang tỉnh lại và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trang cố tình nán lại, ghé sát cửa nghe lén. Cô ta xa sầm nét mặt và nghiến răng kèn kẹt khi biết người gọi điện cho Linh là Đạt. Anh ta chủ động hỏi thăm Linh trong khi lại từ chối nói chuyện với Trang. Cô ả tức tối lao vào phòng của mẹ mình để mách. Đúng lúc ông Thành và bà Thủy đang thân mật. Ông Thành nhìn bộ dáng hấp tấp của con gái thì bực mình quát: nè, con học cái thối lộ mãn từ bao giờ vậy? Tại sao vào phòng bố mẹ mà không gõ cửa? Trang lý nhí nói lời xin lỗi, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho bà Thủy. Theo Trang về phòng riêng, chờ con gái kể lể xong, bà Thủy bắt đầu suy tính. Đúng là mẹ đánh giá thấp con tiểu yêu này rồi. Hồi tối để ý tới ánh mắt thằng Đạt cứ nhìn con Linh chằm chằm à. Có khi nào nó phải lòng con nhỏ rồi hay không? Nếu như vậy, sao nãy lại nhượng cho chị ta đi VinFast để mà đi cùng với con chứ? Còn đúng là đồ ngốc đó. Đó là phép lịch sự. Có vẻ như thằng Phát cũng thích con Linh. Thằng Đạt là anh nên phải nhượng cho em nó, có cái gì lạ đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Con không chịu đâu. Con nhất định phải có được anh Đạt. Dù sao đây cũng chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên để hai bên ra mắt thôi, chưa có cái gì chính thức cả. Mẹ sẽ tác động bố con để tác thành cho con với Đạt. Còn con Linh á, mắt bà Thủy chợt lóe lên một tia độc ác. Nếu như thằng Phát cũng thích con Linh, vậy thì mình tác thành cho chúng nó luôn đi. Tuy còn sốt cao, nhưng Linh vẫn nhớ được hôm sau là ngày giỗ của bà Dương Liễu. Cố gắng dậy thật sớm, dù trong người chưa khỏe hẳn, Linh muốn đi chợ cùng bà Năm, tự tay chuẩn bị đồ cúng cho người mẹ quá cố. Đã nhiều năm rồi cô đều làm chuyện này, còn ông Thành thì dường như chẳng mấy quan tâm nữa. Ông đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày lấy bà Thủy. Điều an ủi nhất dành cho Linh đó là có bà Năm bên cạnh luôn giúp đỡ và ủng hộ. Vì ban ngày còn phải đi học nên lễ cúng của mẹ Linh thường làm vào buổi tối. Nhìn thấy Linh tất bật chuẩn bị đám giỗ, mẹ con bà Thủy cảm thấy chướng mắt lắm. Trang thì thầm: mẹ, cứ để nó lộng hành gì sao? Nhà này mẹ là chủ, có lý nào mà mẹ chưa cho phép mà dám cúng bái trong nhà? Bà Thủy nhếch mép: Hồi năm bố con ở nhà nên mẹ vuốt mặt nể mũi, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà lần này thì khác. Hai mẹ con bà Thủy nhìn nhau đầy ẩn ý. Trang mỉm cười nham hiểm, vì nó biết ông Thành đi công tác nước ngoài, nửa tháng sau mới trở về. Do đó đây chính là cơ hội để mẹ con nó ra tay với Linh. Để kế hoạch được thuận lợi mà không gặp bất cứ sự cản trở nào, bà Thủy tuyên bố cho người làm nghỉ 3 ngày mà vẫn nhận được tiền công đầy đủ. Bà Năm vô cùng nghi ngại, nên trước khi rời khỏi căn biệt thự đã chủ động gọi điện cho Linh, dặn dò cô hãy cẩn thận. Dù trong lòng lo lắng, nhưng Linh vẫn cố trấn an bà Năm để bà yên tâm về quê thăm người nhà. Còn cô thì sau giờ tan lớp, một mình làm lễ cúng cho mẹ. Dâng mâm cỗ lên bàn thờ xong, Linh lên sân thượng thắp nến cầu nguyện và đốt vàng mã cho bà Liễu. Chỉ đợi có như thế, Trang lập tức chốt chặt cửa, nhốt chị gái ở bên ngoài. Nghe tiếng sập cửa, rồi tiếng khóa lách cách vang lên. Linh chạy tới nhưng không kịp. Mặc cho Linh kêu vang, Trang tung chiếc chìa khóa trong tay, lạnh lùng quay bước. Trên môi nở một nụ cười độc địa. Một mình ở trên sân thượng, không có điện thoại trong tay, Linh buồn bã nhớ lại hồi nhỏ cũng từng bị mẹ kế nhốt trong nhà kho suốt một ngày một đêm. Lúc ấy đối mặt với cái đối cái khác và bóng tối khiến cho Linh vô cùng tuyệt vọng. Cô biết tình cảnh của mình lúc này không khác gì năm xưa. Thậm chí bà Thủy sẽ còn nhốt cô lại nhiều ngày ở đây, chưa biết chừng. Bình thản quỳ xuống trước những ngọn nến vừa thắp sáng, Linh ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, thầm cầu nguyện hồn thiên của người mẹ ở trên cao sẽ nhìn thấy con gái lúc này và che chở cho cô. Đốt xong chỗ tiền vàng, Linh đi quanh sân thượng một lượt để quan sát và tìm đường trèo xuống bên dưới. Cô không thể ở đây chờ chết. Cuối sân thượng có một cái nhà kho dùng để chứa những đồ lâu ngày không dùng tới. Cửa nhà kho đóng chặt, bản thân Linh cũng không có chìa khóa để mở. Tuy chưa đặt chân vào đó bao giờ, nhưng Linh biết bên trong toàn là những bàn ghế cũ cùng sách báo, tài liệu bỏ đi của ông Thành. Trong đầu Linh chợt nảy ra một ý. Ý trời ơi, cháy rồi. Nè, mau gọi có quả đi. Người dân bu rất đông quanh nhà, chỉ trỏ lên tầng thượng. Ngọn lửa từ kho chứa đồ bốc cao ngùn ngụt, cộng với gió lộng khiến cho phần mái của ngôi biệt thự chẳng khác gì một ngọn đuốc sáng rực trong đêm. Mẹ con bà Thủy ở bên dưới nhìn lên hoảng hốt. Sao lại cháy được? Chẳng lẽ con rành kia phóng hỏa sao? Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Nếu có hỏa đến sẽ lộ chuyện chúng ta nhốt nó. Phải lên đó thả nó ra đi. Không được, dọc nhà bây giờ nguy hiểm lắm. Hệ thống điện đã bị chập cháy rồi. Nhỡ lên đó xảy ra chuyện gì thì sao? Đúng lúc bà Thủy còn đang đắn đo cân nhắc thì một người dân bỗng hô lớn. Có người trên tầng thượng kìa. Mà cứu người đi. Trên nền ngọn lửa đang cháy rừng rực, quả nhiên có bóng dáng của một cô gái đang cật lực vẫy tay cầu cứu. Trước nguy cơ bại lộ âm mưu hãm hại con chồng, bà Thủy lập tức ngã vật ra đất, giả vờ gào thét đầy tuyệt vọng. Trời ơi con tôi, cứu con tôi với. Giống như một người mẹ xả thân vì tình mẫu tử thiêng liêng, bà Thủy lao vội lên tầng thượng, quên cả nguy hiểm. Không thể dùng thang máy, bà phải leo cầu thang bộ lên tầng 5 của ngôi nhà, sau đó mở khóa cửa để thả Linh. Ngay khi vừa bước lên sân thượng, bà ra sức gọi tên con chồng. Nhưng nháo nhác tìm quanh một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng Linh đâu. Sau lưng bà Thủy là một giọng cười khúc khích vang lên. Bà lạnh người quay đầu lại. Một con búp bê khiêu vũ cháy xém đang tiến lại gần bà, cất cái giọng âm u ma quái. Lại đây khiêu vũ nào. Bà Thủy bước giật lùi, lắc đầu kinh hãi. Không, đừng lại gần đây, cút đi, đồ ma quỷ. Bà Thủy bị dồn vào trong ngôi nhà kho đang cháy rừng rực lúc nào không hay. Cánh cửa đóng trầm ngay trước mắt. Lúc này bà ta mới ý thức được mình sắp bị thiêu sống. Bà ta vùng vẫy gào thét đầy đau đớn. Ở bên ngoài, giọng cười của con búp bê vang lên the thé. Dù nhận được tin nhà xảy ra chuyện, nhưng ông Thành nhất thời chưa thể trở về. Bà Thủy bị bỏng nặng phải nằm viện. Con Trang không có mẹ bày mưu tính kế thì giống như rắn mất đầu. Cho đến giờ phút này, nó vẫn chẳng thể hiểu được tại sao trong khi Linh bình an vô sự thì bà Thủy lại bị lửa thiêu. Bà ta may mắn được đội cứu hỏa kịp thời lôi ra từ trong đám cháy. Họ cũng tìm thấy Linh nằm bất tỉnh nhân sự ở một góc sân. Sau khi lấy lời khai của Linh, Trang và người dân xung quanh, cảnh sát kết luận bà Thủy vì muốn tìm Linh nên liều mình xông vào nhà kho rồi gặp nạn. Còn nguyên nhân của vụ cháy là do Linh đốt vàng mã, tàn tro bay vào trong nhà kho vốn nhiều vật dễ bắt lửa, cho nên gây ra hỏa hoạn. Tình tiết Linh bị mẹ kế và em gái nhốt ở ngoài sân thượng thì được chính Linh khai ra một cách đầy ẩn ý. Linh viết trong bản tường trình rằng sau khi lên sân thượng làm pháp sự cho người mẹ đã khuất, cô thu dọn đồ đạc để xuống thì nhận thấy cửa bị khóa trái. Dù đã kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Sau đó cô ngủ gục ngay tại sân thượng. Lúc tỉnh dậy thì nhà kho đã bốc cháy rồi. Đương nhiên, lời khai đó chỉ có một nửa là sự thật. Thực tế chính Linh là người chủ động đốt nhà kho để gây ra sự chú ý. Hồng tương kế tụ kế, tự giải cứu bản thân. Vụ hỏa hoạn tại biệt thự nhà bà Thủy hôm đó được rất nhiều người dùng điện thoại ghi lại, cộng với thông tin rò rỉ từ đồn cảnh sát. Ngay hôm sau các trang mạng đã giật tích. Đốt vàng mã, con gái suýt thiêu rụi biệt thự. Người mẹ kế liều mình xông vào lửa cứu con chồng. Nhưng nhiều nhất vẫn là mẹ ghẻ nhốt con chồng trên sân thượng, gậy ông đập lưng ông. Những tin tức đó được lan đi với tốc độ chóng mặt, nằm đúng dự tính của Linh. Người ta thường nói tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, quả là không sai. Dư luận bắt đầu đặt nghi vấn và chĩa mũi dùi về phía mẹ con bà Thủy. Nằm trên giường bệnh, nhưng bà Thủy ngày ngày bị giày vò bởi những lời thóa mạ, chửi bới của cộng đồng mạng, khiến cho tâm trạng luôn bất ổn. Vì chuyện này, con Trang vô cùng căm hận Linh. Nó quyết lên kế hoạch trả thù cho mẹ mình. Nắm được lịch học cũng như thói quen của chị gái, con Trang thuê một đám bất hảo chặn Linh ở một đoạn đường vắng, toan giở trò đòi bại. Mặc cho Linh hăm dọa lẫn chống cự quyết liệt, ba thằng du côn cao to như hộ pháp vẫn sắp tới mà thô bạo khống chế Linh. Sau đó đem cô ném lên xe, chở tới một ngôi nhà hoang để thực hiện hành vi bị ổi. Bị trói rồi đánh cho ngất xỉu, Linh giống như một cái xác không hồn, để mặc cho bọn bất hảo tùy ý hành sự. Lũ bất nhân nhìn Linh như hổ đối rình mồi. Một thằng nuốt nước bọt khi vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Linh. Nó nói: "Tao chưa bao giờ được thử con nhà giàu, để xem nó có cái gì ra sao. Con nhỏ này ngon quá." Ba đứa chúng nó, đứa nào đứa nấy sắp không kiềm chế được, thì nhau cởi đồ. Một thằng giật cúc áo trên người Linh thì bỗng hét lên kinh hoàng: "Ghê quá!" Ba thằng còn lại liền chạy tới xem thử. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Linh bỗng nhiên biến dạng một cách đáng sợ. Ngay cả làn da trắng nõn cũng trở nên xám ngoét, bốc mùi nồng nặc. Ba thằng du côn ôm miệng ối ngay tại chỗ. Sau đó vì quá sợ hãi mà chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà hoang. Đúng lúc này, không ngờ bọn chúng bất ngờ chạm trán một người đàn ông cao to và ăn vận cực kỳ sang trọng. Tới khi Linh tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mùi nước hoa của đàn ông phảng phất. Trên người cô là một bộ đồ hoàn toàn mới, sạch sẽ và thơm tho. Nhớ lại tình huống lúc trước bị ba tên côn đồ bắt cóc, Linh sợ hãi cho rằng nơi đây là xào huyệt của chúng. Cô linh cảm chẳng lành, cô vội xuống giường tìm đường thoát ra khỏi hang cọp. "Cô chưa khỏe hẳn, tính đi đâu vậy?" Một giọng đàn ông cất lên sau lưng, khiến cho Linh giật mình. Quay người lại, cô nhận ra kẻ đó là Đạt. Hơi bất ngờ, cô ấp úng: "Là anh sao?" "Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi nghe tin nhà cô xảy ra chuyện, cho nên mới cố tình tới thăm. Không ngờ trên đường đi bắt gặp cô bị bọn xấu giở trò. Tôi lái xe đuổi theo, thấy chúng đưa cô vào nhà hoang. May mà tôi đã không đến muộn nữa." Linh cảm động, thì ra Đạt chính là ân nhân của mình. Tuy vậy nhìn xuống bộ quần áo mới trên người, Linh không khỏi xấu hổ. Nhưng có vẻ Đạt không quan tâm tới biểu hiện của cô. Anh ta tiếp tục nói: "Một trong những tên bắt cóc cô đã bị công an bắt rồi. Tuy nhiên hắn không phải kẻ cầm đầu, nên không có nhiều thông tin để cung cấp. Công an vẫn đang điều tra. Cô tỉnh lại rồi thì có thể lên phường để khai báo. Gần đây cô có kẻ thù nào hay không?" Linh nhếch mép định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Cô lắc đầu: "Không có." Đạt cũng nhếch mép cười lạnh. Anh biết dù sao hai người cũng không thân thiết tới mức Linh có thể cùng anh trút bầu tâm sự. Nhưng anh cũng chẳng dễ dàng buông tha cho cô gái trước mặt. "Mấy hôm nay chuyện nhà cô được dân mạng quan tâm bàn tán sôi nổi lắm. Dường như cô và mẹ kế không hợp nhau lắm." Thấy Linh im lặng, Đạt bông đùa: "Im lặng là cô thừa nhận sao?" Linh bậm môi, trong ánh mắt có chút tủi thân. Nhưng Đạt vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục chọc ngoáy. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại phải bươn chải kiếm sống đủ thứ công việc, hẳn là cô lớn lên không dễ dàng gì. Ánh mắt của Đạt nhìn xoáy sâu vào Linh, khiến cho cô bối rối, ngượng ngùng và đầy tự ti. Không dám nhìn thẳng vào mắt Đạt, Linh đáp: tôi sống ra sao chẳng liên quan gì tới anh. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi phải đi rồi. Chào anh. Cậu đối xử dân nhân của mình vậy sao? Đạt nói to khi Linh vừa quay gót. Linh đứng sững lại, lúng túng và xấu hổ. Anh muốn tôi trả ơn hả? Tôi không có tiền đâu. Như chỉ chờ có như vậy, Đạt áp sát vào Linh, đẩy cô vào tường theo tư thế Cabernon. Anh ta nói bằng cái giọng cợt nhã: nếu như cô không có tiền, có thể lấy thần báo đáp mà. Linh vừa giận vừa ngượng chính mặt, ngay lập tức lấy hết sức lên gối một cái. Đạt bị bất ngờ, ôm hạ bộ lùi ra xa với vẻ mặt đầy đau đớn. Linh cười hả hê, vừa chạy đi vừa nói: anh em nhà anh thật giống nhau đó. Nhưng mà tôi không phải thứ mà các người có thể đùa giỡn. Ơn cứu mạng của anh, có dịp tôi sẽ báo đáp. Bóng dáng Linh khuất sau cánh cổng. Đạt đứng thẳng người, xỏ hai tay vào túi quần. Anh ta nhếch mép lộ ra ý cười. Cô cũng thú vị đó. Việc Linh thoát nạn trong gang tấc khiến cho Trang sôi máu, nhưng ả ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sau vụ bắt cóc không thành, ả tiếp tục ủ mưu để hại chị gái thêm lần nữa. Nhưng lần này ả không dám manh động vì những người giúp việc đã quay lại và ông Thành cũng đã lên máy bay về nước. Vừa ra khỏi cổng nhà Đạt, Linh lập tức giáp mặt Phát và Trang. Trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên xen lẫn căm tức, nhưng Trang vẫn vờ như lo lắng, chạy lại ôm lấy Linh mà kêu: chị Linh, trời ơi, em đi tìm chị khắp nơi đó, chị làm em lo quá à. Không ngờ chị lại ở đây, sao không gọi về nhà báo em một tiếng. Linh im lặng, cô đẩy Trang ra, nhìn ả bằng một ánh mắt lạnh như băng, sau đó lạnh lùng bước qua. Trang lập tức chạy tới níu kéo: chị Linh à, hay là chị còn giận em với mẹ vụ trên sân thượng? Hôm đó em với mẹ không có biết chị ở đó. Lúc mẹ phát hiện ra nhà kho bị cháy, mẹ đã không quản nguy hiểm đi tới cứu chị đó. Điều đó chưa đủ chứng minh tình cảm của mẹ dành cho chị hay sao? Cô đừng có diễn nữa, buồn nôn lắm. Sao cô và bà ta không đi đóng phim đi ha? Biết đâu sẽ đạt giải diễn viên xuất sắc đó. Nói xong Linh dứt khoát bước đi. Cô vẫy một chiếc taxi rồi lên xe rời khỏi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Trang đang ôm mặt khóc, còn Phát thì quàng vai an ủi cô ta. Trong lòng Linh chợt thấy trống rỗng. Biết Đạt chính là người đã cứu Linh, Trang vô cùng ghen tức. Á thề sẽ bắt Linh phải trả giá bởi dám quyến rũ người đàn ông mà á thích. Một kế hoạch độc địa tiếp tục được vạch ra. Chỉ còn vài hôm nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của Trang. Bà Thủy đã bình phục và ra viện. Ông Thành trở về thấy cả nhà bình an vô sự thì cũng thở ra nhẹ nhõm. Ông tuyên bố: sắp tới tổ chức tiệc sinh nhật con Trang, nhân tiện mừng mẹ các con ra viện, bố sẽ làm một bữa tiệc thật hoành tráng. Linh thất vọng vì ông Thành không truy cứu chuyện mình bị nhốt trên tầng thượng, cũng không hề lo lắng hỏi thăm sức khỏe của mình. Có lẽ bà Thủy và Trang đã dàn xếp mọi thứ. Giờ đây thậm chí trong mắt ông Thành, bà Thủy còn là người có công lớn trong việc xả thân cứu con của chồng. Tại nhà của ông Dũng lúc này, trong một cuộc họp kín giữa ba thành viên trong gia đình được tổ chức, ông Dũng nói: chuyện nhà ta và nhà ông Thành liên hôn là việc cần thiết và chắc chắn phải tiến hành trong nay mai. Có nhà vợ hậu thuẫn, tức là thằng Đạt đã bước một chân vào thế giới địa ốc. Sau này khi cha mẹ về già sẽ rút lui nhường phần mình cho con. Ông Thành không có con trai, tương lai cũng sẽ nhường lại quyền điều hành cho con rể. Việc quan trọng lúc này là nên chọn Linh hay là con Trăng. Vừa rồi nhà ông Thành xảy ra hỏa hoạn, báo mạng trùm beng, cho nên rất là nhiều người biết. Thì ra bà Thủy không phải mẹ ruột con Linh. Người ta nói mẹ quý nhờ con, nhưng mà ngược lại, con cũng quý nhờ mẹ. Bà Thủy hiện tại đang rất được lòng ông Thành, chắc chắn sẽ thiên vị cái đứa con chung của hai người. Theo mẹ nên chọn cái Trang là thích hợp nhất đó. Đạt bây giờ mới lên tiếng. Cũng chưa chắc đâu. Người làm ăn kinh doanh làm việc theo lý trí. Dù là con chung hay con riêng, nếu như không có bản lĩnh thì chẳng ai giao công ty cho đâu. Hơn hết là con tin vào thực lực của mình. Dù lấy ai thì kết quả cũng chỉ có một thôi. Thôi được rồi, chuyện này để sau bàn tiếp. Ông Thành mời cả nhà chúng ta 3 ngày nữa tới dự tiệc sinh nhật, cũng là tiệc mừng bà Thủy ra viện. Con cũng nên nhân cơ hội đó xem xét cho kỹ rồi đưa ra quyết định đi. Rất nhanh ngày sinh nhật cũng tới. Ông Thành đích thân tổ chức bữa tiệc mừng vô cùng hoành tráng. Mục đích của ông quá rõ. Ông muốn nhân dịp này khoe hai cô con gái của mình để kén rể, đồng thời cũng là phô trương thanh thế. Trang và Linh, mỗi người đều được bố tặng cho một chiếc đầm dạ hội do nhà thiết kế nổi tiếng mai đo riêng. Ông Thành nói: hôm đó các con phải thật nổi bật, đừng làm bố thất vọng. Tuy nhiên ngay trước giờ buổi tiệc diễn ra, Linh phát hiện ra chiếc đầm của mình bị bấy bẩn. Không cần suy đoán nhiều, Linh biết ai đã làm ra chuyện này. Rõ ràng Trang không muốn Linh nổi bật hơn ả, cho nên đã giở thủ đoạn hèn hạ. Nhìn chiếc đầm màu trắng bị loang vết cà phê nâu, trong lòng Linh vừa tức giận vừa lo lắng. Bởi trong tủ đồ của cô không có nhiều sự lựa chọn. Dù rất muốn đi tìm Trang nói lý lẽ, nhưng Linh đã kiềm chế lại. Cô biết dẫu có làm to chuyện này, người thiệt cuối cùng vẫn là cô. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó ông Thành, bà Thủy và cả Trang đều có mặt, dục Linh mau mau thay đồ cùng cả nhà ra tiếp khách. Linh lúng túng cầm chiếc đầm trắng trên tay, chưa biết phải thông báo với ông Thành ra sao. Trang liền bước tới, giật mạnh lấy chiếc đầm. Á cười giả lả nói: để em giúp chị thay đồ. Ui, sao đầm dính bẩn vậy? Bố à, chị nên làm hỏng đồ rồi, sao mặc được nữa? Thấy thái độ vờ vịt trơ trẽn của Trang, Linh không nhịn được mà quát lên: chẳng phải chính cô làm ra hay sao? Chính cô đổ cà phê lên đầm của tôi, khiến cho tôi không có đồ mặc. Cô thật là độc ác mà. Chị Linh à, chị đừng có ngậm máu phun người. Sao chuyện gì chị cũng đổ thừa cho em vậy? Chị muốn gây sự phải không? Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Trang, bao nhiêu căm phẫn tủi hờn lúc này dâng lên, khiến Linh không kiềm chế được, lao vào túm tóc Trang, bật cô ta xuống mà tát mà đánh. Sức Linh không đủ mạnh, Trang thừa sức vùng lên đánh trả. Nhưng ả không làm vậy, trái lại còn cố tình tỏ ra yếu thế, nằm dưới đất mà kêu la. Ông Thành và bà Thủy vội vàng xốc tới gỡ Linh ra, giáng cho Linh một bạt tay. Ông Thành quát: còn quá đáng lắm rồi đó, thật không ra thể thống gì nữa. Đã làm sai còn đổ thừa người khác. Hôm nay cô không cần ra ngoài nữa, ở yên trong nhà cho bố. Nói xong ba người họ lạnh lùng bỏ đi. Con Trang còn cố tình ngoái đầu lại, tặng cho chị gái một vẻ mặt cợt nhã, hả hê. Khi ba người đi khuất, Linh ngồi thập xuống ôm mặt mà nức nở. Lúc này bà Năm lén đi vào, bà chạy tới an ủi Linh: khổ thân, cô có sao không? Trời ơi, ông Thành sao mấy lại đánh con gái của mình vậy chứ? Vũ ơi, con phải làm sao đây? Con khổ quá. Người thân duy nhất là ba, mà lại chẳng bao giờ tin con cả. Bây giờ còn muốn nhốt con ở đây. Vậy chứ cô có muốn ra ngoài không? Con không muốn, và cũng chẳng cần ra đó làm gì. Con thấy nơi đó không dành cho con chú ạ. Ba người bọn họ mới là một gia đình, con chỉ là người thừa thôi. bà Năm ngó ra ngoài, rồi dúi vào tay Linh một bọc giấy. Bà nói: "Cô đừng có nghĩ như vậy. Đây là nhà cô. Ông Thành là bố ruột của cô. Cô là máu mủ của ông ấy. Đó là sự thật không thể thay đổi được. Bây giờ ông ấy đang bị mẹ con bà Thủy thao túng, cho nên cư xử hồ đồ. Muốn đối phó với hai mẹ con họ, cô phải càng mạnh mẽ lên. Họ càng muốn cô gục ngã, cô càng phải kiên cường. Còn đối với ông Thành thì phải dùng kế lạc mềm buộc chặt. Tôi tin là một ngày ông ấy nhất định sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi." "Đây là thứ gì vậy Vũ?" Linh nhìn cái gói giấy bà Năm đưa cho với ánh mắt đầy tò mò. "Cái này là lúc dọn nhà kho bị cháy trên sân thượng tôi nhặt được. Nó ở dưới đáy của một cái hòm. Bên ngoài hòm đen thui và đồ vật bên trong còn nguyên vẹn. Cô thấy có tài tình không?" Linh gỡ cái bọc ra, giơ lên chiếc váy dạ hội màu hồng phấn vô cùng xinh xắn. Bà Năm giải thích thêm: "Tôi thấy cái váy còn đẹp nên giặt sạch sẽ, đến lúc nào đó đưa cho cô. Tôi đoán cái này là kỷ vật trước đây của mẹ cô đó, bởi nó để chung với rất nhiều thứ khác bên trong đó nè, có cả ảnh nữa đó." "Thật sao chú? Chú có thể cho con xin lại những thứ đó hay không?" "Tất nhiên là được chứ. Tôi cất kỹ nó ở trong phòng của tôi rồi. Thiết nghĩ nếu đưa cho cô ngay sẽ không an toàn. Mẹ con bà Thủy mà thấy lại đốt hết." "Vũ à, con cảm ơn Vũ nhiều lắm." "Thôi được rồi, thay đồ đi. Để Năm giúp cô. Đêm nay cô nhất định phải ra ngoài." Được sự động viên của bà Năm, Linh lấy lại được tinh thần, nhanh chóng mặc lên người bộ đầm màu hồng phấn. Chiếc váy vừa in như được may ra dành cho Linh vậy. Không những thế còn rất hợp với làn da trắng hồng của cô. Linh trang điểm, bới tóc, sau đó tự tin bước ra ngoài. Căn biệt thự lúc này vô cùng tấp nập. Ông Thành đang đứng trên bục cao phát biểu đôi lời trước quan khách về lý do của buổi tiệc đặc biệt ngày hôm nay. Sau đó ông mời bà Thủy và Trang bước lên để giới thiệu hai nhân vật chính cho mọi người. Tiếng vỗ tay bàn tán nổi lên ầm ầm. Có một vị khách bỗng lên tiếng: "Nghe nói ông Thành còn có một cô con gái nữa cũng rất là xinh đẹp. Có thể giới thiệu luôn một thể được không chứ?" Ông Thành lúng túng gượng cười. Ông đang định phân bua thì phía xa xa bỗng có tiếng xì xào. "Kìa, cô ấy kìa phải không?" Quả nhiên trên cầu thang bộ, Linh đang từng bước uyển chuyển xuống bên dưới, trên môi nở một nụ cười duyên dáng. Ông Thành nhìn con gái mà không thốt nên lời. Ông ú ớ trong miệng: "Dừng liệu, là em sao?" Bà Thủy ở bên cạnh ông Thành đột nhiên tái mặt. Còn con Trang thấy ánh hào quang bị chị gái chiếm hết thì giận đến nỗi mặt lúc xanh lúc tím. Linh bước tới bên cạnh ông Thành, cô nhẹ nhàng nói: "Con xin lỗi vì chuyện ban nãy, con không nên như vậy." Ông Thành nhìn thấy Linh trong bộ váy của bà Liễu thì bồi hồi xúc động. Hơn 20 năm trước, chính ông đã tặng cho vợ chiếc váy này sau một chuyến đi công tác ở nước ngoài. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa, bởi bà Liễu đã mặc nó để chụp ảnh cưới. Không ngờ sau bao nhiêu năm quên lãng, hôm nay chiếc váy lại xuất hiện trên người con gái. Nhìn Linh lúc này không khác mẹ cô là bao. Những tình cảm mặn nồng với người vợ cũ chợt ùa về. Ông Thành trưng trưng nước mắt nói: "Tốt rồi, con nhận ra lỗi lầm của mình là tốt. Bố luôn yêu thương con gái của bố." Đoạn ông quay về phía hội trường mà nói lớn: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái lớn của tôi, Nguyễn Hoàng Khanh Linh." Tất cả lại một lần nữa vỗ tay rầm rầm, bỏ mặt bà Thủy và con Trang ở phía sau. Linh khoác tay ông Thành bước xuống bên dưới, đi chúc rượu mọi người. Sau một hồi chúc tụng nhau, khách quan chia làm hai phe. Ở trong nhà là những cổ đông, những đối tác làm ăn của ông Thành. ở ngoài sân, bên cạnh hồ bơi, là nam thanh nữ tú, bạn bè của Trang, cùng con gái của những gia đình thượng lưu. Họ hòa nhập vào và làm quen với nhau rất nhanh. Khiêu vũ hay tổ chức chơi trò chơi vô cùng náo nhiệt. Suốt buổi Trang cứ quấn quýt bên Đạt, muốn được anh ta để ý. Nhưng dường như tối nay, ánh mắt cô Đạt lại chỉ hướng về Linh. Nhìn thấy Linh đi cùng với Phát, hai người trò chuyện, nói cười rất vui. Không hiểu sao Đạt lại cảm thấy khó chịu. Đi bên Linh, Phát nói lời xin lỗi vì chuyện lỗ mãng hôm trước. Linh cũng vui vẻ cho biết mình đã quên chuyện đó lâu rồi. Thực tế cũng muốn cho Phát một cơ hội để sửa sai. Bởi anh ta là công tử nhà giàu từ trong trứng nước, bản tính như một con ngựa hoang, hành xử ngông cuồng cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay thấy Phát hiền lành và ngoan ngoãn như vậy, Linh cũng không muốn làm khó anh ta. Ở chiều ngược lại, Phát dường như đã quên sạch nỗi ám ảnh hôm nào về việc nhìn thấy ma quỷ hiện ra trên khuôn mặt khả ái của Linh. Một phần bởi tối nay Linh quá xinh đẹp, mặt khác Phát tự tin rằng ma quỷ sẽ không thể lại gần anh ta. Bởi hiện giờ trên người Phát đang có lá bùa hộ thân thỉnh từ một thầy bùa người Miên. Là dân kinh doanh, Phát rất tính. Do đó sau buổi tối kỳ lạ ở nhà Linh hôm trước, Phát đã đi tìm thầy để xin bùa ngay lập tức. Nhận ra tâm trí của Đạt đang xáo động trước Linh, Trang vô cùng ghen tức và lo sợ. À, ấm ức đi tìm người mẹ mưu mô của mình để mách lẻo. Bà Thủy ghé sát tai con gái thì thầm điều gì đó. Hai mẹ con liền nhìn nhau, nở một nụ cười nham hiểm. Bữa tiệc diễn ra vô cùng sơm tụ, sâm banh cũng được rót liên tục phục vụ khách quý. 9 giờ tối, cảm thấy hơi mệt nên Linh lui về phòng trước để nghỉ ngơi, đồng thời thay bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn. Đúng lúc này cô cảm thấy trong người có hơi khác lạ, cả người đổ đầy mồ hôi, bên trong thì nóng như lửa đốt. Linh cầm điện thoại gọi cho bà Năm. Sau ba hồi chuông đổ không có người bắt máy, Linh sợ hãi chạy ra khỏi phòng đi tìm người vú già nhờ giúp đỡ. Vô tình lại gặp Phát ở hành lang. Thực ra là Phát đang đi tìm Linh. Linh run rẩy nắm lấy tay Phát. Lúc này hai mắt cô bỗng mờ đi, thần trí không còn tự chủ. Linh chủ động ôm hôn Phát một cách mãnh liệt. Ban đầu Phát còn khá ngạc nhiên, nhưng thấy Linh cuồng nhiệt như vậy, hắn cũng không e ngại nữa mà hào hứng đáp trả. Tất cả cảnh này ngay lập tức được lưu vào điện thoại của Trang. Trước đó, chính nó đã giở trò vào ly nước uống của Linh, khiến cho Linh mất kiểm soát và có một ham muốn mãnh liệt. Chúng nó vào phòng chưa? Dạ rồi mẹ. Bà Thủy và Trang nhìn nhau cười lên độc địa. Thế rồi những bức ảnh và video quay lại cảnh Linh ôm hôn Phát nhanh chóng phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Tất nhiên là sau đó cũng lập tức đến tai mắt của ông bà Dũng. Gọi con trai đến, bà Dũng nói giọng chắc nịch. Chắc con đã xem hết những video này rồi hả? Vậy hẳn là con hiểu là phải chọn ai rồi chứ? Đạt im lặng không đáp, khuôn mặt lạnh lùng, hiện rõ nét đăm chiêu và buồn bã. Giọng bà Dũng vẫn đều đều cất lên. Tối nay bố mẹ sẽ hẹn gặp ông Thành, bà Thủy với cái Trang. Coi như hai bên gia đình giáp mặt để tính chuyện của các con. Bà Dũng đi rồi, Đạt vẫn ngồi lặng như một pho tượng, với những cảm xúc hỗn độn ở trong lòng. Dù biết chuyện liên hôn giữa hai gia đình chỉ vì mục đích kinh tế, nhưng rõ ràng việc phải đám cưới với Trang khiến cho Đạt không vui. Bằng sự từng trải trong chuyện tình trường, Đạt nhận thấy rõ Linh có cảm xúc với mình. Vậy mà không hiểu sao cô ta lại gần gũi Phát. Cô ta dễ dãi vậy sao? Thật đáng thất vọng. Đạt vuốt mặt cho tỉnh táo, lấy lại sự lạnh lùng. Anh ta nắm chặt tay và quyết định sẽ không nghĩ tới Linh nữa. Vào ngày mà ông bà Dũng gặp mặt ông bà Thành để nói chuyện kết tình thông gia, Linh và Phát cũng có mặt. Ông Thành tuyên bố Linh và Phát sẽ tổ chức đám cưới chung với Đạt và Trang. Như vậy vui càng thêm vui, và đó sẽ là một đại hôn lễ lớn nhất trong thành phố này. Trong lúc mọi người nói cười rôm rã, chỉ có hai người im lặng từ đầu tới cuối, đó là Đạt và Linh. Trong khi Đạt hướng mắt về phía Linh dò xét, thì Linh lại cắm cúi ăn hết phần ăn của mình, chẳng chút để tâm tới mọi thứ xung quanh. Ăn xong, Linh xin phép ra ngoài trước. Cô đi thẳng tới nhà vệ sinh nữ, mà không ngờ rằng Đạt đã đi theo từ bao giờ. Nắm chặt khuỷu tay, lôi Linh vào trong một góc khuất. Đạt không kiềm chế được bản thân, hung tợn ép Linh vào chân tường mà bạo hung. Linh cố hết sức đẩy Đạt ra, giáng cho anh một bạt tay, sau đó đưa tay lau khóe miệng. Đạt cười nhạo bắn. Cô cần gì phải như vậy? Chẳng phải cô dễ dãi lắm sao? Có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào, sao lại keo kiệt với tôi một nụ hôn chứ? Linh nhìn Đạt bằng ánh mắt giận dữ. Tôi có thế nào thì liên quan gì tới anh chứ? Thằng Phát có gì hơn tôi? Sao cô lại chọn nó? Linh ngước nhìn Đạt, khóe miệng nhếch lên, nhưng nước mắt đã long lanh. Tôi được lựa chọn sao? Hả? Tôi đâu có cái quyền đó. Đạt sững lại. Anh chợt nhận ra là mình vô lý. Bản thân anh ngay từ đầu vì tình anh em đã nhường Linh cho Phát. Nhưng bây giờ, khi biết mình có cảm tình với Linh, thì mọi chuyện đã quá muộn. Đạt tỉnh người nhìn theo bóng dáng Linh vụt chạy khỏi tầm tay anh. Có lẽ cô vừa chạy vừa khóc. Ngồi trước tấm gương lớn, sắp xếp lại các món trang sức sẽ tặng con gái vào ngày lễ đính hôn, bà Thủy vô cùng hài lòng và sung sướng. Cuối cùng thì ước muốn của con bà cũng thành hiện thực. Trang lấy Đạt, bà sẽ trở thành mẹ vợ của một CEO trẻ tuổi tài ba có tiếng trong thành phố. Bà Thủy ướm thử vài món lên người thì bất ngờ nhìn thấy trong gương, nơi ghế sofa, có thứ gì đó trông khá bẩn thỉu. Bà nhíu mày nhìn cho kỹ hơn rồi nhận ra đó là con búp bê đã cháy xém. Bà quay phắt người lại và nhìn thẳng vào chỗ đó, thì kỳ lạ thay, chẳng có con búp bê nào. Cảm thấy chột dạ, bà một lần nữa quay trở lại nhìn vào trong gương và bị dọa cho đến hồn vía lên mây. Bởi rõ ràng con búp bê đang nằm trên ghế, vậy mà lúc nhìn trực diện thì lại không thấy. Ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới hiện hình theo cách như vậy mà thôi. Bà Thủy sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bà đặt chuỗi trang sức xuống bàn phấn, từ từ tiến về phía con búp bê theo hướng giật lùi, mắt nhìn vào gương không chớp. Lúc tưởng như tai bà chạm vào thứ đó rồi, thì khi bà quay lại, nó lại biến mất đi. Ngay cả trong gương cũng không thấy nữa. Bà Thủy hoảng hồn chạy một mạch ra cửa, đúng lúc ông Thành bước vào. Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của vợ, ông thắc mắc. Em sao vậy? Mặt đang tái đi kìa. Bà Thủy cố lấy lại nụ cười gượng gạo. Em không sao, em chỉ là muốn đi tìm anh, phải về phòng xem đồ trang sức em chuẩn bị cho con nè. Vậy là chúng ta sắp thành bố mẹ vợ, có thể chọn được hai chàng rể tốt, anh rất là hài lòng đó. Ông Thành ôm bà Thủy vào lòng, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Bà Thủy không dám nói ra chuyện mình nhìn thấy ma, bởi lúc ở bệnh viện, bà đã hoảng loạn tới mức suýt bị đưa sang khoa thần kinh để chữa trị. Nhờ có con gái trấn an, bà mới bình tĩnh lại được. Mẹ đừng có quậy nữa, nếu như mẹ bị đưa sang khoa thần kinh á, thì con sẽ mang tiếng là có người mẹ điên, như thế ai dám lấy con chứ. Bà ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, nên bảo con Trang đi thỉnh bùa trừ ma về đeo bên người. Quả nhiên là bà không còn thấy những thứ đáng sợ nữa. Từ hôm ra viện, đây là lần đầu tiên thứ bẩn thỉu đó quay trở lại ám ảnh lấy bà. Chẳng lẽ bùa hết tác dụng sao? Bà Thủy mở cái ví nhỏ ra để kiểm tra, thì lúc này mới phát hiện ra lá bùa đã biến mất. Có lẽ nó bị rơi ở đâu đó mà bà không biết được. Sự lo sợ xâm chiếm tâm trí khiến cho bà không sao ngủ nổi. Bà lăn qua lăn lại, trở mình liên tục, sau đó cầm điện thoại lên xem giờ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bình thường ông Thành rất tỉnh ngủ, bất cứ cử động nào của bà Thủy đều không qua được mắt ông. Vậy mà hôm nay, mặc cho vợ trằn trọc, ông Thành vẫn nằm im như khúc gỗ. Có linh cảm khác thường, bà Thủy quay sang chồng thì bất ngờ rú lên một tiếng kinh hoàng. Bởi nằm bên cạnh bà bây giờ là một thân xác nát bấy và đầy máu me. Bà lăn lông lóc xuống giường, bò giật lùi ra cửa. Cái xác ghê rợn kia từ từ ngồi dậy, quay về phía bà mà cười lên the thé. Bà Thủy lao vội ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Đèn hành lang đột nhiên chớp tắt liên tục. Bà sợ hãi lao nhanh về phía phòng của con Trăng. Tuy nhiên có lẽ vì quá hoảng loạn, bà lại vào nhầm phòng của Linh mà không hay biết. Trong phòng không có người, bà Thủy không nghĩ nhiều, lập tức nhấn điện thoại gọi cho ai đó. Anh à, anh đã sang Việt Nam chưa? Em đang cần anh lắm, anh có biết không? Con khốn đó lại thoát ra rồi. Có lẽ vụ hỏa hoạn đã làm cháy lá bùa nhốt phong. Bây giờ nó tiếp tục quay về ám em rồi. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bà Thủy đáp lại. Ông Thành vẫn đang nằm trong sự khống chế của em. Nhưng mà mấy hôm trước trong lúc ngủ, ông ta lại gọi tên Dương Liễu. Em sợ bùa sắp hết tác dụng rồi. Lần này anh đến, hãy chuẩn bị cho em đợi bùa mạnh hơn nữa. Em muốn ông Thành hoàn toàn quên đi cái con khốn đó và tiếp tục nghe theo một mình em thôi. Bà Thủy say sưa nói chuyện trong điện thoại mà không biết rằng ở ngoài cửa Linh đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của bà ta với một người lạ mặt nào đó. Linh chợt hiểu ra tất cả. Thì ra bao nhiêu năm nay căn nhà này bị bùa ngải của bà Thủy khống chế. Bà ta giam cầm linh hồn của bà Liễu, khiến cho bà không thể siêu thoát hay ở bên bảo vệ cho con. Ngay cả bố cô cũng trúng bùa. Bảo sao mà ông Thành nghe lời bà Thủy răm rắp và gần như lãng quên mọi thứ về mẹ cô. Tâm trí Linh quay cuồng, cô phải tìm cách giúp bố và cả linh hồn người mẹ đã khuất thoát khỏi âm mưu thâm độc của bà mẹ kế kia. Hai ngày sau, được sự giúp đỡ của một người bạn học, Linh tìm đến một bà đồng có tiếng nhờ giúp đỡ. Bà này giúp Linh gọi hồn người mẹ đã khuất lên để nói chuyện. Bà dặn, hồn người chết không thể nhập vào người sống quá lâu. Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, hai người hãy nhanh chóng trao đổi, đừng để phí thời gian nghe. Bà đồng thắp hương khấn vái. Sau khi phủ tấm vải đỏ lên đầu, bà lắc ba hồi chuông và đọc thần chú gọi hồn. Sau một cái rùng mình, tấm vải đỏ rơi xuống. Trên mặt bà đồng nước mắt đã đầm đìa. Biết là bà Liễu đã hiện về, Linh ôm lấy bà khóc không thành tiếng. Nhớ lời bà đồng dặn, Linh vội hỏi ngay. Mẹ, có phải bà Thủy đã giam cầm mẹ suốt những năm qua hay không? Bố cũng bị bỏ bùa, con phải làm sao đây? Con nghe cho kỹ đi. Hồn của mẹ lúc xảy ra tai nạn đã gá vào con búp bê khiêu vũ. Con hãy giữ con búp bê thật kỹ, đừng để người ta mang nó đi. Chỉ cần như thế mẹ sẽ được an toàn. Sau này con hãy mang con búp bê đó lên chùa để các sư thầy tụng niệm, linh hồn của mẹ sẽ được siêu thoát. Hiện giờ con búp bê đó ở đâu mẹ? Ở trong phòng của bà Năm, trong chiếc hòm gỗ. Thế còn bố? Bà Thủy đã bỏ bùa bố rồi, con làm như thế nào để phá giải thứ bùa đó? Việc này con chỉ cần nhờ bà đồng, bà ấy sẽ có cách thôi. Linh à, con nghe cho kỹ đi. Con nhất định phải bắt bà ta phải trả giá. Bởi năm xưa chính người đàn bà độc ác ấy đã thuê người động tay động chân vào thắng xe của bố con, khiến cho chiếc xe xảy ra tai nạn, làm cho mẹ con ta âm dương cách biệt. Chúng ta nhất định phải trả thù ả ta. Trời ơi, sao bà ấy lại độc ác như vậy? Mẹ và bà Thủy giống là bạn học, cùng yêu một người con trai là bố con. Nhưng bố con lại chọn mẹ, bởi vì thứ tình cảm mù quáng đã điên cuồng bày mưu tính kế hãm hại mẹ để có được bố, sau đó trở thành mẹ kế của con. Nhưng tưởng giành được thứ mình muốn rồi, bà ta sẽ yên phận. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bà ta ngay cả một đứa bé như con cũng không buông tha, mà ngày đêm hành hạ. Vì muốn bảo vệ con, mẹ nhiều lần hiện về cảnh cáo. Không ngờ bà ta quen một thầy bùa cao tay, đã giam giữ linh hồn của mẹ lại. Mẹ không thể nào thoát ra che chở cho con được. May mắn có hai lần con đã giải thoát cho mẹ. Một lần là vào năm con 5 tuổi, lần gần đây nhất là khi con đốt nhà kho. Lửa đã cháy lớp bùa nhốt linh hồn của mẹ, cho nên mẹ thoát ra được. Nhớ phải giữ thật kỹ con búp bê kia, đừng để bà Thủy tìm thấy. Ký ức năm nào chợt ùa về. Linh nhớ hồi nhỏ bị mẹ kế nhốt trong nhà kho. Cô vô tình lấy được mảnh giấy vàng bên trong chiếc hộp nhạc. Thì ra đó là bùa chú mà bà Thủy đã dùng để giam cầm mẹ cô. Bà Liễu nói đến đây thì cổ họng nghẹn lại vì quá xúc động. Linh ôm lấy mẹ mà khóc như mưa. Mẹ, sắp tới bà Thủy sẽ... Linh chưa kịp nói hết câu, nhưng thời gian đã hết rồi. Bà Đồng rùng mình liên tiếp rồi đổ gục xuống. Hồn của bà Liễu đã thoát ra. Linh tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi, mãi không chịu buông bà Đồng ra. Bà Đồng ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt. Đẩy Linh ra, bà khẽ nói: mẹ cô đi rồi. Nghe theo lời bà Liễu chỉ điểm, Linh nói ra mong muốn nhờ bà Đồng giải bùa cho bố mình. Bà nói: chuyện này cần có sự hợp tác của ông ấy mới thành được. Cô về tìm cách đưa bố đến đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trở về nhà, việc đầu tiên Linh làm là lập tức đến phòng bà Năm để tìm con búp bê. Nhưng khi người bú già mở chiếc hòm gỗ ra, con búp bê đã biến mất. Bà Năm đi hỏi thăm một người giúp việc khác thì được biết lúc sáng bà Thủy và con Trang đã vào căn phòng này. Linh hiểu ngay ra con búp bê đã bị bà Thủy lấy đi mất rồi. Linh uất ức không nói nên lời. Có con búp bê trong tay, bà Thủy sẽ tiếp tục giam cầm bà Liễu, và chưa biết chừng sẽ tìm cách hại bà hồn siêu phách tán. Linh vô cùng lo sợ, chưa biết phải làm sao thì bà Năm nói: nguy rồi, sáng nay bà Thủy đưa về một vị khách lạ. Ông ta là thầy bùa đó, có khi nào... Linh tức tốc chạy lên nhà chính. Quả nhiên thấy bà Thủy đang đi cùng với một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, không giống như người Việt. Linh hiểu ngay đó chính là lão thầy bùa người Miên của mụ. Trán Linh vã mồ hôi. Như vậy là cô đã về chậm một bước rồi. Trong bữa cơm tối, bà Thủy giới thiệu với cả nhà khách của bà là một thầy bùa người Thái Lan tên là Atit. Lão Atit có vẻ đã ở Việt Nam lâu năm, cho nên tiếng Việt nói rất là sỏi. Bà Thủy giải thích: sắp tới ngày con gái đến hôn, trong nhà cũng cần phải làm lễ tẩy uế để mọi việc nó được hanh thông. Thầy Atit là khách của nhà ta, ở lại đây cho đến khi lễ đính hôn hoàn tất. Ông Thành không có ý kiến gì, mọi việc trước giờ đều nghe theo vợ. Lòng Linh nóng như lửa đốt. Lão thầy đã vào tận nhà, mẹ cô đã nằm trong tay của họ, còn bố cô thì sắp gặp nguy hiểm rồi. Đêm hôm ấy, Linh gặp ác mộng. Cô thấy linh hồn người mẹ bị trói bằng những sợi chỉ đỏ, khắp người bà đầy máu. Lão thầy Atit đi xung quanh niệm chú, những sợi chỉ ngày càng siết chặt, cắt vào da thịt của bà. Bà chỉ có thể gào thét trong cơn đau đớn và tuyệt vọng. Linh choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cô sợ hãi cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, muốn gọi cho bà Đồng hôm trước nhờ giúp đỡ. Nhưng có lẽ do quá run rẩy và hồi hộp, Linh bấm nhầm số gọi cho Đạt. Đầu dây bên kia giọng của Đạt vang lên, khiến cho Linh giật mình lắp bắp: Xin lỗi, tôi nhầm máy. Tuy vậy Đạt dường như không tin vào điều đó. Anh ta cố tình kéo dài thời gian để nói chuyện. Linh chẳng biết giải thích ra sao, chỉ đành cúp máy ngang. Đã là nửa đêm, bà Đồng cũng tắt máy để tránh bị làm phiền. Linh bước xuống dưới nhà để đi dạo cho đỡ bức bối. bây giờ thấy ở phía xa, sau vườn hoa có một bóng người. Linh lặng lẽ nhón chân, bước từng bước nấp vào sau một góc khuất. Quả đúng như cô dự đoán, bà Thủy và lão thầy kia đang nói chuyện. Chắc chắn là hai người họ đang bàn chuyện mờ ám. Linh lắng tai nghe lén họ nói cái gì, đồng thời cầm điện thoại lên để quay. Thật không thể tin được, mụ Thủy đang ôm ấp lão thầy và rót vào tai của lão những lời đường mật. Lão ta cũng đáp lại một cách cuồng nhiệt. Thì ra họ có quan hệ nhân tình từ lâu. Trước khi trở thành vợ ông Thành, bà Thủy đã qua lại với lão thầy bùa này và được lão trợ giúp để được làm những điều độc ác hại mẹ con của Linh. Sự căm phẫn che mờ đi lý trí, Linh nhào ra khỏi nơi ẩn nấp, xỉ vả hai kẻ khốn nạn kia. Chỉ thẳng mặt mụ Thủy, Linh quát: bà đúng là trơ tráo mà, sao bà lại dám phản bội bố tôi? Mới tốt với bà như vậy, nhưng mà sau lưng bà lại cặp kè với lão thầy bùa khốn nạn này. Tôi không tha cho các người đâu, tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện này. Mụ Thủy hoảng sợ vì chuyện xấu bị bại lộ, nhưng lão thầy thì không như vậy. Lão bình tĩnh mỉm cười, bước lại gần Linh. Cô giật lùi về phía đằng sau, đe dọa: tên khốn, tốt hơn hết là cút ra khỏi đây trước khi bố tôi nổi giận. Lão hít hà một hơi rồi nhếch mép nói: Gái đồng trinh thật là thùng quá. Bà Thủy đứng ngay sau lão ta liền lên tiếng: gái Trinh sao? Nó ngủ với thằng Phát rồi mà. Tôi trúng thuốc của mẹ con bà, nhưng may mắn có Vũ Nam tới kịp cứu tôi khỏi tay anh Phát. Lần này thù cũ nợ mới, tôi tính cả với các người. Linh quay người định bỏ chạy, nhưng lão Atit nhanh như một con sóc tóm lấy khuỷu tay của Linh, lôi giật trở lại. Lão ta đánh ngất Linh, sau đó vác cô lên vai. Mụ Thủy vẫn chưa hết run rẩy: xử lý nó như thế nào đây? Nếu mà nó nói ra chuyện của chúng ta thì khốn đó. Xe của em đâu? Bà Thủy hiểu lão định làm gì, liền đi trước dẫn đường. Lão đặt Linh vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự. Nhưng không để ý rằng ở bên đường có một chiếc xe Rolls Royce đang đậu sẵn trong màn đêm. Linh tỉnh dậy trong căn nhà bỏ hoang cũ nát, tay chân đều bị trói. Lão Atit ngồi đối diện và đang nhìn chòng chọc vào cô bằng một ánh mắt thèm muốn. Linh nhìn quanh, nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình thì vô cùng sợ hãi. Mau thả tôi ra, thả tôi ra! Lão Thích không nói không rằng giơ về phía trước con búp bê khiêu vũ, cả người bị buộc chỉ đỏ chằng chịt. Lão vuốt ve nó, nói bằng cái giọng thâm độc: chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm hại nó. Bằng không... Lão rút ra cây kim, làm động tác đâm vào tim con búp bê. Linh gào lên: Đừng mà! Lão nở nụ cười gian xảo, bước lại gần Linh. Lão quỳ xuống vuốt má cô mà cưng nựng: chỉ cần cô cam tâm tình nguyện nghe theo tôi, chiều chuộng tôi, không những tôi sẽ trả lại con búp bê cho cô, mà còn bảo vệ cô suốt đời. Sẽ không có một ai dám làm cô ấm ức cả. Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không thể chống lại lão ta, nên quyết định tương kế tự kế để cứu lấy bản thân và mẹ mình. Cô nở một nụ cười, đáp lại lão ta: chỉ cần thầy giữ đúng lời hứa, tôi nguyện ý đi theo. Lão sung sướng liền cởi trói cho Linh. Lão không kiềm chế được, ôm người đẹp vào lòng với vẻ vô cùng mãn nguyện. Đúng lúc này, ở ngoài cửa sổ, một khuôn mặt người đàn ông anh tuấn nhưng lạnh lùng xuất hiện. Linh giật mình nhận ra đó chính là Đạt. Đêm qua, sau khi nhận được cú điện thoại bất ngờ của Linh, Đạt như bị mất hết lý trí, liền đánh xe đến cổng nhà cô. Lúc đó đã 12 giờ đêm. Sau đó anh thấy chiếc Mercedes của bà Thủy đi ra, cảm thấy kỳ quái, cho nên lặng lẽ bám theo tới tận đây. Bởi nơi này ở ngoại thành, nằm trên một quả đồi vắng vẻ, hoang vu, không có một bóng người. Khi đi tới chân đồi, Đạt phải để xe lại và đi bộ vào trong. Sau khi mất dấu chủ nhân của chiếc Mercedes, Đạt tìm kiếm rất lâu mới thấy được căn nhà hoang. Sau đó khi ngó vào thì nhận ra Linh cùng một người đàn ông khác đang tỉnh tứ. Anh bất ngờ, sau đó là thất vọng và giận dữ, liền bỏ đi ngay lập tức trước khi Linh lên tiếng kêu cứu. Anh Đạt à! Linh gọi to và định lao ra. Lão thầy thấy người lạ đến, liền kéo Linh lại bịt miệng và gằn giọng nói: "Đừng quên những gì cô vừa hứa." Lão giơ con búp bê ra đe dọa. Linh muốn giật lấy nó, nhưng lão cười gằn: "Cô tưởng lấy được nó là xong sao? Đừng quên tôi là thầy pháp. Chỉ cần tôi muốn, những người thân xung quanh cô, những người mà cô yêu thương, đều có thể vì cô mà chết đó." Linh giận dữ nhổ vào mặt lão thầy bùa. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đạp trên lá khô lào xạo. Lão thầy ngưng hành động bị ổi. Bà Thủy cũng vừa tới nơi, bước vào trong căn nhà hoang, nhìn Linh và lão thầy dò xét. Lão ta lấy lại vẻ lạnh nhạt. Lão nói: "Được rồi, về thôi." Lễ đính hôn của Linh và Trang diễn ra cùng một ngày và được tổ chức ngay tại căn biệt thự nhà ông Thành. Đối với sự kiện trọng đại của đời mình, Linh vô cùng hờ hững. Trái lại, Trang tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Khi hai chị em được dẫn ra trao cho chú rể, Đạt chắc tay Trang bước qua Linh một cách lạnh lùng. Mặc dù hôm nay trong chiếc váy cô dâu, Linh thực sự quá xinh đẹp. Đi bên cạnh Phát, nhưng Linh luôn thấp thỏm tìm bóng dáng của bà Đồng. Khi nhìn thấy được bà trong đám đông, Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Đồng sẽ giúp Linh đấu lại lão thầy A Thích kia. Mặc lên người bộ đồng phục của người phục vụ tiệc cưới, bà Đồng dễ dàng bước vào bên trong biệt thự. Bằng năng lực của mình, bà sớm tìm ra được nơi giam cầm linh hồn của bà Liễu. Tuy nhiên chìa khóa lại nằm trong tay của bà Thủy. Phải có được chùm chìa khóa đó thì mới có thể giải thoát được con búp bê. Không còn cách nào khác, Linh chỉ đành liều mình mà thực hiện phương án cuối cùng. Nhân lúc quan khách và mọi người đang chúc tụng nhau, Ả Trang cũng không để ý. Bà Năm tiếp cận Đạt nói nhỏ với cậu ta điều gì đó. Biểu hiện của Đạt lúc này cực kỳ đăm chiêu và lưỡng lự. Sau cùng, như có được quyết định cho mình, anh ta lặng lẽ đi vào trong biệt thự. Trang đợi mãi không thấy chồng sắp cưới quay trở lại, liền chạy đi tìm. Đúng lúc gặp Phát cũng đi tìm Linh. Trong đầu chợt nảy số, Trang nghĩ ngay tới việc Đạt và Linh đang ở cùng nhau, liền tức tốc lên tầng 3 để bắt Giang. Đây chính là kịch bản nằm trong kế hoạch của Linh. Bởi sau khi nhờ bà Năm bắn tin với Đạt để hẹn gặp anh ta ngay tại phòng mình, Linh đã chủ động khóa trái cửa, dụ Trang với bà Thủy tới. Chỉ cần bà Thủy lấy chùm chìa khóa dự phòng ra để mở cửa thì sẽ trúng kế của Linh. Mọi việc diễn ra đang vô cùng suôn sẻ, nhưng lúc này Linh gặp chút rắc rối với Đạt. Bởi anh ta không hiểu chuyện gì, mặt khác trong lòng đang cực kỳ khinh ghét Linh, nên tỏ thái độ bỡn cợt và coi thường. "Cô muốn đàn ông đến vậy sao? Vậy sao lần trước ở nhà tôi còn tỏ ra thanh cao làm cái gì?" "Thực ra tôi muốn giải thích với anh về chuyện lần trước. Anh đã thấy tôi trên đồi. Tôi và người đó..." Linh cố gắng nói luyên thuyên để kéo dài thời gian, nhưng Đạt nghe không lọt tai. Anh ta sáp tới trước Linh, ấn cô xuống giường. "Giữa tôi và cô đâu có gì cần phải giải thích chứ." Giờ đây giữa hai người không còn khoảng cách. Linh sợ Đạt làm chuyện bậy bạ, cho nên nói to: "Tôi sợ anh sẽ nói với anh Phát." "Vậy sao? Vậy thì không cần lo." Nói xong, anh quay người đi thẳng ra cửa. Linh sợ hãi chạy tới, đứng chắn trước Đạt, ngăn anh ta lại. Đạt nhíu mày ngạc nhiên. Linh ấp úng: Anh không được đi, lúc này không được đâu." Thái độ của Linh khiến Đạt vô cùng khó hiểu. Nó không giống như đang quyến rũ anh, cũng không thực sự muốn nói chuyện. Rốt cuộc là cô muốn giở trò gì đây? Linh xuống nước năn nỉ lẫn cầu xin. Anh ở đây một lát thôi mà, chỉ một lát thôi, tôi xin anh đó. Đạt khoanh tay nhún vai. Được, nếu cô không chịu nói, tôi sẽ đi ngay. Đạt xốc tới, đẩy Linh ra. Linh lập tức ôm lấy Đạt từ đằng sau, kéo anh ta trở lại. Hai người giằng co ngã lăn ra đất, trong tư thế nữ ở trên, nam ở dưới. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Tiếp sau đó, Đạt muốn hất Linh ra khỏi người mình, nhưng Linh cố thủ, ép chặt Đạt ở dưới đất.